Chương 4. Người cha tốt là tấm gương tốt của trẻ. Đầu tiên sẽ là chương 4A. Người cha phải là thần tượng của trẻ. Tục ngữ có câu, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Chúng ta phải nói, một ngày làm cha, cả đời làm thầy. Nói đến thần tượng, ngay lập tức chúng ta sẽ nghĩ đến những minh tinh hay ngôi sao âm nhạc. Thực ra đối với trẻ, cha mẹ chính là thần tượng đầu tiên trong cuộc đời. Một người cha dù phạm vỡ hay thư sinh đều là thần tượng đầu tiên trong lòng trẻ. Tác dụng của thần tượng có liên quan đến sự dẫn dắt, hướng dẫn. Khi trẻ bắt đầu biết mô phỏng một số hành động của bạn, là thần tượng của trẻ, bạn nên làm thế nào? Trước đây có một phu nhân tể tướng rất coi trọng việc giáo dục con trai. Hằng ngày bà luôn luôn nhắc nhở con trai phải nỗ lực học tập, phải lễ phép, phải coi trọng chữ tín, phải trung thành với quân vương. Còn tể tướng thì buổi sáng rời khỏi nhà đi thiết triều, buổi tối trở về nhà thì đọc sách. Phu nhân cuối cùng không chịu nổi liền nói, phu quân không nên chỉ quan tâm đến việc của mình và đọc sách, cũng phải dành thời gian để dạy dỗ con trai. Tể tướng mắt không rời sách nói, tôi lúc nào cũng đang giáo dục con trai đấy thôi. Điều vị tể tướng này muốn nói ở đây chính là luôn luôn làm gương cho con, dạy con bằng hành động cụ thể của mình, trở thành thần tượng của con. Câu tục ngữ có câu, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Chúng ta phải nói, một ngày làm cha cả đời làm thầy. Người cha chính là người trẻ gần gũi nhất và kính trọng nhất, là người có ảnh hưởng vô cùng to lớn với trẻ. Cho nên khi làm cha, bạn phải dùng hành động, dùng tấm lòng của mình để dẫn đường cho trẻ trong suốt cuộc đời. Câu chuyện trên nói với chúng ta rằng, hình thức giáo dục ngầm trong gia đình và ảnh hưởng của nó có mối liên hệ trực tiếp đến sự hình thành phẩm chất đạo đức, quan niệm kỷ luật, nhân sinh quan của con cái. Có thể bạn đã từng nhìn thấy cảnh tượng này. Trên xe buýt, một người đàn ông vừa hút thuốc, vừa hứng thú kể chuyện cho con. Người phụ nữ ngồi cùng hàng ghế không ngừng dùng tay xua khói thuốc bay đến. Người đàn ông không hề để ý. Người phụ nữ không chịu nổi nữa. Lịch sử bảo người đàn ông dập điếu thuốc đi. Người đàn ông lại nói, tôi hút thuốc của tôi liên quan gì đến cô? Cậu con trai của ông ta cũng nói theo, liên quan gì đến cô? Người đàn ông đắc ý xoa đầu cậu con trai. Nhưng những người khác thì trách, anh làm gương cho con trai như vậy sao? Tấm gương là một từ mang nghĩa tốt. Phụ huynh muốn phấn đấu trở thành tấm gương thì phải lấy hành động của mình để làm gương cho trẻ. Không được để người khác phê phán, đặc biệt là trước mặt trẻ. Trên đời không có cha mẹ nào không muốn trở thành thần tượng và tấm gương của trẻ. Vậy rốt cuộc nên làm thế nào? Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. Một, con cái bị ảnh hưởng bởi lời nói việc làm của cha mẹ. Xung quanh chúng ta thường có một số phụ huynh nói với trẻ phải chăm chỉ học tập, nhưng bản thân mình thì lại ngồi đánh mặt trược, dạy dỗ trẻ phải hiếu kính với người trên, nhưng bản thân mình lại không hề quan tâm đến cha mẹ. Hiện nay, ngay cả trẻ em ở trường mầm non đã biết nói dối để nịnh người lớn. Thực ra, trẻ học những điều này đều là bị ảnh hưởng bởi lời nói việc làm của cha mẹ. Cũng có thể các bậc phụ huynh không công khai dạy dỗ trẻ, nhưng những lời nói cử chỉ của chúng ta lại có tác dụng giáo dục ngầm đối với trẻ. Hành vi của bản thân phụ huynh thực ra đang nói với trẻ con nên trở thành người như thế nào. Cha mẹ chính là tài liệu sống cho trẻ trưởng thành. Người cha thường xuyên ở bên trẻ là người nuôi nấng và giám hộ của trẻ. Đương nhiên, cử chỉ và lời nói của người cha sẽ ảnh hưởng mang tính quyền uy đối với trẻ. Những hành vi không tốt, cử chỉ bất nhã, lời nói bất lịch sự, hành động thô bạo, thường xuyên nói bậy, sự vi phạm pháp luật của người cha sẽ khiến người cha trở thành một tấm gương xấu cho trẻ. Ví dụ, một người bạn của bạn muốn đầu tư một lĩnh vực nào đó mà không có đủ vốn, anh ta tìm đến bạn để cầu cứu. Tôi nhất định có thể làm tốt, anh giúp tôi đi. Bạn nói, tôi tin tưởng anh. Lời nói đó là một sự tín nhiệm và ủng hộ to lớn của bạn đối với anh ta. Con bạn ngồi bên cạnh nghe. Thế là khi bạn của con bạn có khó khăn, con bạn sẽ luôn ở bên cạnh và nói với bạn mình rằng, mình tin bạn, bạn sẽ khắc phục được khó khăn. Như vậy, bạn đã dạy cho con bạn về sự tin cậy. Hình thức học tập sớm nhất của trẻ bắt đầu từ sự mô phỏng. Ngay từ khi rất nhỏ, trẻ đã ghi nhớ những điều nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy vào trong bộ não của mình. Từng lời nói, từng hành động, từng ánh mắt, thậm chí là thế giới tâm hồn của người cha đều sẽ ảnh hưởng ngầm đến trẻ. Trẻ sẽ mô phỏng nó trong cuộc sống sau này. Trước mặt trẻ, người cha phải làm gương. Ví dụ, gặp gỡ ai thì chào hỏi, lúc về thì chào tạm biệt. Bình thường trong nhà, mọi người phải chú ý sử dụng ngôn từ văn minh như cảm ơn, xin lỗi, không sao. trẻ không hiểu được tầm quan trọng, cũng không biết tại sao phải chào hỏi. Một người có thể rất quan trọng đối với cha mẹ, nhưng lại là một người lạ, không hề có mối liên hệ gì với trẻ. Bản tính của trẻ là chỉ có hứng thú đối với sự vật liên quan đến mình, mà không biết nở nụ cười với một người lạ. Vì thế, trước mặt người khác, chúng ta phải coi trẻ bình đẳng với người lớn. Hãy giới thiệu, đây là cô. Cô ấy là đồng nghiệp của cha, đây là con trai tôi. Như vậy, vừa có thể làm cho đối phương tôn trọng trẻ, đối xử bình đẳng với trẻ, vừa có thể giúp trẻ làm quen, tiếp nhận đối phương, khiến trẻ thoải mái, tự nhiên trẻ sẽ biết lễ phép. Đây chính là tầm quan trọng của việc dùng lời nói cử chỉ của bản thân để dạy dỗ trẻ ngay từ nhỏ. Nếu như bạn muốn con mình thành tài, thì bản thân bạn phải trưởng thành cùng trẻ. 2. Dạy trẻ phân biệt phải trái đúng sai. Trong bộ phim Nỗi buồn trưởng thành, có một đoạn đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ. Một đứa trẻ 3 tuổi không cẩn thận va vào gốc bàn bị ngã. Cậu bé đau quá, khóc òa lên, đạp vào bàn. Jason, cha của cậu bé, chỉ chú ý quan sát, không hề chạy đến ôm cậu bé, cũng không nói những lời dỗ dành. Cậu bé khóc một lúc thì chán, không khóc nữa. Lúc này, Jason mới ôm cậu bé vào lòng và hỏi, còn đau không? Cậu bé nói, không đau nữa. Vậy thì con đi vài bước cho cha xem. Cậu bé đi mấy bước, trở lại nhảy mấy bước, con thử giơ cánh tay lên cho cha xem. Jason lại nói, cậu bé giơ cánh tay lên, có vẻ không sao. Lúc này, Jason mới nói, con xem, con là con người, có chân, có tay, con có thể tự chạy nhảy, nhưng bàn thì không biết di chuyển. Rõ ràng là con va vào nó, chứ không phải nó làm con ngã. Nó không sai, đáng ra nó phải đạp con. Con thấy có đúng không? Cậu con trai nói, vâng. Thế là Jason bảo con xin lỗi chiếc bàn vì hành động nổi giận đạp chiếc bàn. Cậu bé nhận lời phê bình của cha và xin lỗi chiếc bàn. Nếu chuyện này xảy ra ở Trung Quốc, thì bình thường phụ huynh chúng ta sẽ ôm trẻ, dỗ trẻ, sau đó đạp chiếc bàn và nói, tại sao mày lại bắt nạt con tao? Tôi mong những người cha trong tình huống này phải có thái độ đúng đắn, có những lời giải thích hợp lý để cho trẻ hiểu rằng mình làm sai thì không thể đổ lỗi cho người khác. Từ ví dụ này ta thấy rằng trẻ chưa đến tuổi giai đoạn biết phân biệt phải trái đúng sai. Người cha đóng vai trò then chốt, dạy dỗ tốt, trẻ mới hiểu được cách hiếu thảo với cha mẹ, mới biết cách chăm chỉ học tập, báo đáp xã hội. Có một câu chuyện như sau, Kiệt Kiệt đang học mẫu giáo, hằng ngày trên đường về nhà, cậu bé luôn kể rất nhiều chuyện trong trường mẫu giáo cho cha nghe. Hôm nay, cậu bé nói với cha, hôm nay, lúc chơi cầu trượt, Nguyên Nguyên không chịu xếp hàng, hết lần này đến lần khác, cứ chen lên trước mặt con. Người cha hỏi, thế con làm thế nào? Kiệt Kiệt nói, con biết làm thế nào, Nguyên Nguyên cao hơn con không đánh nổi bạn ấy. Người cha cười, xoa đầu cậu con trai nói, Kiệt Kiệt nhà chúng ta đã biết không chấp nhận chuyện nhỏ rồi. Sự tranh chấp giữa trẻ con nhiều khi không cần sự can thiệp của người lớn. Ví dụ, với người lớn việc đẩy anh tôi ngã là đánh nhau, nhưng đối với trẻ, đó lại là một trò chơi. Trẻ rất khó khống chế hành vi của mình, nhưng chúng phải học tập từ những trò chơi như vậy. Và người lớn không cần đứng bên cạnh chỉ rõ. Tuy nhiên, có một số điều lại không phải như vậy. Như việc có phải xếp hàng khi chơi cầu trượt hay không? Đầu tiên, người cha nên nói với trẻ là vấn đề trật tự. Để trẻ hiểu, ai cũng phải tuân thủ quy định, trật tự xã hội. Hành động chen vào hàng là sai. Thứ hai, người cha nên nói với trẻ là vấn đề chính nghĩa, không thể vì cao to mà người đó muốn gì được nấy. Còn mình thì phải nhẫn nhịn. Hơn nữa, sau này khi đối diện với những người nhỏ bé hơn mình, thì mình cũng không có quyền bắt nạt người đó. Phải nói với trẻ rằng, một người hảo hán, đích thực, tuyệt đối, không được bắt nạt kẻ yếu và không được sợ hãi kẻ mạnh. Người cha là thần tượng đầu tiên của trẻ. Điều kiện đầu tiên để trở thành một thần tượng tốt là phải có lòng chính nghĩa. Phải dạy trẻ không được dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, không được vô lý, cũng không được khuất phục trước sức mạnh, luôn luôn kiên trì quan điểm đúng sai và đạo nghĩa của mình. Nếu người cha của Kiệt Kiệt sau khi cười liền nói với con trai, sau này nếu gặp chuyện như vậy, cho dù là Nguyên Nguyên hay người khác chen lên trước mặt con đều phải kéo bạn ra đằng sau để bạn con phải biết xếp hàng, rồi nói với bạn cầu trượt là trò chơi của tất cả mọi người, phải tuân thủ trật tự thì mới là một người cha biết giáo dục. Thần tượng và tấm gương được xây dựng từ những hành động của bản thân, chứ không phải từ những lời nói suông. Gia đình là cái nôi để trẻ trưởng thành, còn người cha là thần tượng và tấm gương của trẻ. Người cha tốt phải có phẩm chất tốt. Một người cha tốt làm bất kỳ việc gì có ích đều phải quyết tâm, kiên trì, có nghị lực, không sợ khó khăn. Phẩm chất tốt là điều kiện đầu tiên đảm bảo sự thành công của một con người. Một nhân cách vĩ đại dần dần được hình thành trong một môi trường tốt đẹp. Gia đình là trường học đầu tiên của trẻ, cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ. Những phẩm chất mà trẻ thể hiện thường chịu sự ảnh hưởng ngầm từ người cha. Đối tượng đầu tiên mà trẻ tôn kính chính là người cha của mình. Sức mạnh của một tấm gương là vô cùng to lớn. Nhà giáo dục Tôn Kính Tu, sinh năm 1901, mất năm 1990 đã từng nói: mắt của trẻ là camera, tay của trẻ là máy ghi âm, não của trẻ là máy tính. Ông so sánh như vậy là để nhấn mạnh các phụ huynh phải chú ý đến mọi hành vi của mình. Ngoài việc dạy dỗ trẻ trong gia đình, các phụ huynh phải dạy dỗ trẻ ngoài xã hội, phải bồi dưỡng trẻ trở thành một thành viên tốt của xã hội. Sự giáo dục trên phương diện này chủ yếu dựa vào việc cha mẹ làm gương cho trẻ bằng hành động của bản thân. Nếu bạn đi cùng trẻ trên phố, bạn nhất định phải tuân thủ luật lệ giao thông, phải đi ở vạch đường hoặc phần đường của người đi bộ, không được vượt đèn đỏ, phải bảo vệ tài sản chung, phải giữ gìn vệ sinh công cộng, không được hái ngắt hoa trong công viên và chú ý bảo vệ môi trường. Giáo dục gia đình đối với trẻ, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, chủ yếu dựa vào hành vi chứ không phải dựa vào lời nói. Trong chương trình tư vấn giáo dục gia đình, Đông Tử thường thấy các phụ huynh nói: tôi đã giảng đại đạo lý rất nhiều, nhưng mà trẻ không nghe. Những phụ huynh này giáo dục trẻ bằng lời nói, mà thực chất của việc giáo dục trẻ chính là giáo dục bản thân mình. Làm được như vậy, chúng ta mới là những người cha, người mẹ đạt tiêu chuẩn. Một người cha tốt làm bất cứ việc gì, có ích, đều phải quyết tâm, kiên trì, có nghị lực, không sợ khó khăn. Những phẩm chất này cũng được biểu hiện trong việc giáo dục con cái. Dạy được trẻ không phải là chuyện một sớm một chiều. Giai đoạn nhi đồng là giai đoạn mà khả năng mô phỏng của trẻ rất mạnh, khả năng phân biệt lại rất yếu. Trẻ dễ tiếp nhận những ảnh hưởng tốt nhưng cũng dễ nhiễm những ảnh hưởng xấu. Dạy dỗ trẻ cho tốt không phải là chuyện đơn giản. Người cha hiểu được trong cuộc sống phải không ngừng nâng cao bản thân, biết nắm bắt thời cơ dạy dỗ trẻ mới là một người cha thông minh. Bồi dưỡng cho trẻ những phẩm chất đạo đức tốt từ nhỏ là sự tích lũy những tài sản quý báu cho cuộc sống sau này của trẻ. Chúng ta nên cho trẻ những phẩm chất như thế nào, cho trẻ học những điều gì? Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. 1. Hình thành thói quen tốt. Thói quen là những hành vi, xu hướng, phong cách xã hội được hình thành trong một thời gian dài, khó có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Nhà triết học người Anh Francis Bacon, sinh năm 1561, mất năm 1626 đã từng nói: suy nghĩ cho con người quyết định bởi động cơ, nhưng hành vi đa phần quyết định bởi thói quen. Thói quen là sức mạnh to lớn, nó có thể quyết định cuộc đời của một con người. Thực ra, hạnh phúc hay không hạnh phúc quyết định bởi thói quen của bạn. Bồi dưỡng một thói quen tốt, có thể cuộc đời của bạn sẽ thay đổi. Tại sao thói quen lại ảnh hưởng lớn như vậy? Bởi vì sức mạnh của thói quen lớn hơn rất nhiều so với lý trí. Một khi thói quen đã hình thành, thì không cần dùng đến trí nhớ, nó sẽ phát huy tác dụng một cách dễ dàng và tự nhiên. Mấy năm trước, trong một buổi họp mặt của những người từng đạt giải Nobel, nhà báo đã từng phỏng vấn một nhà khoa học rằng: xin hỏi, ngài học được điều mà ngài cho là quan trọng nhất ở trường học nào? Vị này bình tĩnh trả lời: ở trường mầm non. Ngài học được điều gì ở trường mầm non? Tôi học được việc chia một nửa đồ của mình cho bạn, không phải đồ của mình thì không được cầm, trước khi ăn phải rửa tay, làm việc gì sai phải xin lỗi, sau khi ăn cơm trưa phải nghỉ ngơi, phải quan sát kỹ thế giới tự nhiên. Câu trả lời bất ngờ của nhà khoa học này cho thấy việc hình thành thói quen ngay từ nhỏ có một ý nghĩa quyết định đối với cuộc đời của một con người. Cho nên, tục ngữ Trung Quốc có câu 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn già. Câu này có nghĩa là từ thói quen lúc nhỏ của trẻ có thể đoán được tương lai khi trẻ trưởng thành. Đương nhiên, việc hình thành những thói quen tốt của trẻ còn phải dựa vào cha mẹ. Vì vậy, việc đầu tiên người cha phải làm là giúp trẻ hình thành những thói quen tốt. 2. Cần cù, tiết kiệm và có kỷ luật. Cần cù tiết kiệm là nền tảng để lập quốc và lập thân. Hai phẩm chất này tương trợ cho nhau. Những người lười biếng, không hiểu làm ra của cải vật chất không hề dễ dàng, thường sẽ không biết trân trọng thành quả lao động. Mỗi người cha đều phải có tinh thần cần cù tiết kiệm, đồng thời phải phát huy tinh thần quý báu này trong gia đình. Theo điều tra, những gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn thì tinh thần cần cù, tiết kiệm của trẻ lớn hơn rất nhiều so với những trẻ sống trong những gia đình giàu có. Điều này nhắc nhở chúng ta, càng có tiền, chúng ta càng phải biết tiết kiệm và phải dạy dỗ con biết tiết kiệm. Dù nhân loại có phát triển đến giai đoạn nào thì cần cù tiết kiệm vẫn luôn luôn là một phẩm chất tốt đẹp. Một người muốn có đức tính cần cù tiết kiệm thì cần phải có tinh thần kỷ luật cao. Muốn có được thành công hay tiến bộ thì cũng không thể thiếu tinh thần kỷ luật. Trẻ sẽ ghi nhớ trong lòng việc người cha có thể nghiêm khắc yêu cầu và kiên trì bền bỉ với bản thân hay không. Một người cha có ý chí kiên cường mới có thể yêu cầu trẻ tự quản lý bản thân. Nếu các phụ huynh không biết khống chế bản thân, thường xuyên lơ lỏng, nói không giữ lời thì không thể nuôi dạy trẻ tốt. 3. Ham học hỏi, chịu suy nghĩ. Ham học hỏi, chịu khó suy nghĩ là tiền đề giúp con người mở rộng tầm nhìn, xây dựng nền tảng tri thức tốt đẹp, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Những người lười học hỏi, không chịu động não sẽ không sáng tạo được. Nhà thơ nổi tiếng người Ấn Độ Tagore, sinh năm 1861, mất năm 1941. Hồi nhỏ do học kém nên bị nhà trường đuổi học. Cha ông vì muốn nuôi dạy con trai thật tốt nên đã lấy bản thân mình làm gương để gây ảnh hưởng cho con trai. Mỗi buổi sáng sớm, ông gọi con trai dậy, hai cha con cùng nhau ngâm thơ cổ. Sau bữa sáng, ông bảo con trai ngồi xuống, nghe ông đọc kinh văn. Sau đó ra ngoài đi tản bộ, vừa tản bộ vừa giảng dạy các loại tri thức. Khi về đến nhà, ông lại dạy con trai học tiếng Anh. Buổi tối, hai cha con cùng nhau học tập, giảng dạy kinh văn học. Kiến thức của Tagore ngày càng rộng lớn. Người cha truyền đạt lại tri thức trong những cuốn sách trong nhà cho con. Tagore đọc hết những cuốn sách nổi tiếng, sau đó viết nên bài thơ đầu tiên của mình. Dưới sự dạy dỗ tận tâm của người cha và sự nỗ lực của bản thân, Tagore đã trở thành một nhà thơ lớn của thế giới. Chúng ta phải học tập người cha của Tagore về tinh thần ham học hỏi, ham hiểu biết. Hãy trở thành một người cha, người mẹ thích học hỏi, thích động não, suy nghĩ. 4. Văn minh, thân thiện. Cha mẹ văn minh lịch sự thì con cái sẽ học theo để trở thành một con người văn minh lịch sự. Cha mẹ sống hòa thuận với nhau. Đoàn kết với người thân và bạn bè, có tinh thần giúp đỡ người khác, trẻ cũng sẽ biết sống hòa thuận với người khác, cũng biết làm nhiều việc tốt. Có một số phụ huynh không coi trọng sự văn minh, lịch sự, chỉ biết đến bản thân mình, lạnh lùng với người khác. Điều này vô cùng bất lợi đối với sự trưởng thành của trẻ. Bởi trong xã hội, không ai thích những người không văn minh lịch sự, không thân thiện. Xã hội giống như một gia đình lớn, mọi người tôn trọng và muốn giao lưu với những người văn minh thân thiện. Điều này tạo điều kiện cho sự thành công sau này của người đó. Điều đáng tiếc là có phụ huynh lại nói với trẻ, ai đánh con thì con đánh lại, ai mắng con thì con mắng lại. Có phụ huynh khi con mình bị một đứa trẻ khác tát, liền dẫn con đến trường tìm đứa trẻ đó, trước mặt mọi người tát đứa trẻ đó một vài cái và nói, con trai nhớ kỹ, phải làm như vậy. Thực ra, có nhiều cách giải quyết tốt hơn. Cái tát của người cha có lẽ sẽ làm mất đi một đứa trẻ văn minh và thân thiện. 5. Lạc quan, khoan dung. Lạc quan là biểu hiện tổng hợp của tấm lòng rộng mở, tự tin, dũng cảm đối mặt với khó khăn, hài hước. Cuộc sống có nhiều trắc trở, luôn lạc quan là một điều không hề dễ dàng, cần phải không ngừng rèn luyện. Phẩm chất lạc quan của cha mẹ dần dần sẽ truyền sang con cái, sẽ có lợi trong cuộc đời sau này của trẻ. Trên xe buýt đông đúc, bạn dắt trẻ và bị người khác va vào. Người đó vội vàng nói xin lỗi rồi xuống xe, nhưng bạn lại nói giận, xin lỗi là được sao? Gặp tình huống như vậy, có người la hét, mắng mỏ, thậm chí còn xảy ra cãi vã và đánh nhau. Lúc này, hình ảnh của bạn trong lòng con sẽ như thế nào? Chỉ cần một câu, không sao, hay là một nụ cười thì sẽ khác. Phải hình thành thói quen tốt. Thói quen tốt giống như tiền gửi trong ngân hàng, lợi tức sẽ không ngừng tăng lên, bạn luôn luôn có thể dùng những lợi tức đó. Cái gọi là thói quen là chỉ phương thức hành vi được cố định hóa không ngừng, lặp lại và luyện tập mà hình thành. Thói quen vô cùng quan trọng với con người, nó theo con người suốt cuộc đời, ảnh hưởng đến cách sống và sự trưởng thành của một con người. Có thói quen tốt và thói quen xấu. Thói quen tốt giống như tiền gửi trong ngân hàng, lợi tức sẽ không ngừng tăng lên, bạn luôn luôn có thể dùng những lợi tức đó. Còn thói quen xấu giống khoản nợ không thể trả nổi. Khoản nợ này với lãi suất không ngừng tăng lên, cuối cùng sẽ làm cho bạn phá sản. Có người nói, giáo dục gia đình chính là hình thức, không giáo dục mà là giáo dục. Cách nói này không hoàn toàn chính xác, nhưng nó có lý lẽ nhất định. Trẻ trưởng thành trong quá trình quan sát và mô phỏng hành vi của cha mẹ. Những hành vi cử chỉ phù hợp đạo đức của cha mẹ sẽ giúp trẻ học được rất nhiều tốt, ngược lại thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho trẻ. Cha mẹ có hành vi không đúng đắn, trẻ cũng dễ hình thành những thói quen xấu. Có một số phụ huynh ích kỷ, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mình, quá coi trọng vật chất, chỉ quan tâm đến tiền, làm cho trẻ ngay từ nhỏ đã hình thành chủ nghĩa ích kỷ. Một số cha mẹ thì độc đoán, lòng dạ hẹp hòi, để đạt được lợi ích không từ thủ đoạn, làm trẻ cũng ích kỷ, hẹp hòi ngay từ nhỏ. Luôn coi mình là trung tâm, có cha mẹ lại không có chí tiến thủ, làm cho trẻ thiếu đi mục tiêu sống và tinh thần phấn đấu. Gặp khó khăn là chùn bước. Lại có một số cha mẹ cho rằng đọc sách là vô ích, không bằng sớm, làm cho trẻ bỏ học sớm để bước ra xã hội. Khi không biết phải trái đúng sai sẽ lây nhiễm những thói quen xấu. Cho nên, vì trẻ, các phụ huynh hãy tu dưỡng phẩm chất của bản thân, nuôi dưỡng những thói quen tốt, bởi tác dụng làm gương của cha mẹ có ý nghĩa đặc biệt đối với sự trưởng thành của trẻ. Cha mẹ kỳ vọng trẻ sẽ trở thành người như thế nào? Đầu tiên, cha mẹ nên là người như thế ấy. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Hình thành thói quen học tập tốt. Muốn giáo dục trẻ, làm cho trẻ hình thành thói quen học tập tốt, thì cha mẹ cũng phải có thói quen học tập tốt. Không được cho rằng có nhà rồi, có công việc rồi thì có thể buông lỏng bản thân, không cần cố gắng nữa. Có những phụ huynh thấy không có hy vọng được đề bạt, liền bắt đầu không cầu tiến. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến trẻ một cách vô hình. Làm cha phải xây dựng cho mình một quan niệm học tập suốt đời. Đây là yêu cầu phát triển của thời đại, cũng là điều cần thiết để giáo dục con cái. Sự học tập và tinh thần ham học hỏi của người cha nhất định sẽ đóng một dấu ấn sâu sắc trong lòng trẻ. Ngày nay là thời đại công nghệ thông tin, Internet đã được phổ biến tới mọi nhà. Sự phát triển của thời đại và sự tiến bộ của xã hội là tất yếu. Quan niệm và phương pháp giáo dục gia đình cũng phải thích ứng theo. Những người cha cũng phải tiến bộ theo thời đại. Thời đại Internet đã đem đến sự hiện đại hóa trong quan niệm giáo dục, sự thông tin hóa trong nội dung giáo dục, sự tự chủ hóa trong phương thức học tập và sự bình đẳng hóa trong quan hệ cha con. Đối diện với thách thức của thời đại Internet, một số phụ huynh cảm thấy hoang mang. Các vị phụ huynh không được sùng bái hay bài xích công nghệ thông tin một cách mù quáng, mà phải không ngừng định vị vai trò của mình trong thời đại mới. Sự tiến bộ cùng thời đại của người cha được cụ thể hóa bằng 3 yêu cầu sau. 1 là cố gắng theo kịp trào lưu của thời đại, 2 là trưởng thành cùng trẻ, 3 là dành thời gian để đọc sách, kiên trì hình thức giáo dục khi hai cha con giao lưu trò chuyện, cùng trẻ tiếp nhận những thứ mới mẻ, cố gắng hạn chế khoảng cách giữa hai thế hệ, tranh thủ thời gian đọc sách, chính là phương pháp thực tế nhất giúp người cha theo kịp thời đại. 2. Hình thành thói quen hành vi tốt. Trẻ rất giỏi mô phỏng, cha mẹ là đối tượng đầu tiên trẻ mô phỏng. Người làm cha phải chú ý đến từng hành động, từng lời nói của mình. Người cha chăm chỉ tiết kiệm, sắp xếp việc nhà chu đáo, trẻ cũng sẽ chăm chỉ làm việc nhà. Cha mẹ cả ngày chìm đắm trong mạt chược và các trò chơi trên mạng, trẻ cũng sẽ có xu hướng ham chơi. Bạn thử nghĩ xem, khi con bạn cầm vở bài tập bảo bạn ký tên, một tay bạn đánh mạt chược, một tay cầm bút vẽ linh tinh vào vở bài tập của con bạn sẽ nhận được sự động viên kích lệ và sự giáo dục gì trong đó? Yêu cầu trẻ phải làm được mà bản thân phụ huynh lại không làm được, không chú ý đến việc làm gương cho trẻ sẽ làm mất đi hình tượng của cha mẹ trong lòng trẻ. Tôi đã từng đọc hai tin. Một nhân viên làm việc ở ngân hàng công thương Vũ Hán khi đi chơi ở bờ biển, không cẩn thận đánh rơi ví tiền và các vật phẩm quý giá khác. Một người lạ sau khi nhặt được, vì muốn dạy dỗ con, liền đưa con gái của mình chủ động đi trả lại cho người bị mất. Người cha này không ngừng nhấn mạnh, hôm nay tôi trả chiếc ví này, cả đời con gái tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này. Trước bến xe Bắc Kinh, có hai cha con đeo biển, chỉ đường miễn phí, có nhiệm vụ chỉ đường cho du khách. Người cha này là chủ tịch một trung tâm văn hóa ngôn ngữ nào đó ở Bắc Kinh. Bình thường, rất bận, trong dịp nghỉ lễ quốc tế lao động, đã dành thời gian đưa con trai đi làm việc công ích. Hành động của hai cha con cũng khiến một số người nhiệt tình tham gia vào hoạt động này. Hành động của hai người cha kể trên thực ra rất bình thường. Để làm được điều đó không khó. Cha mẹ muốn làm cho trẻ thấy tự hào, nhiều khi không cần làm những hành động kinh thiên động địa. Một câu nói, một hành động có vẻ rất bình thường cũng có thể gợi mở cho trẻ, cũng có thể vun đắp cho trẻ một tâm hồn giàu yêu thương. 3. Hình thành thói quen tư duy tốt. Mỗi bậc cha mẹ đều hy vọng con mình khôn lớn thành tài, đặc biệt là trong thời đại kinh tế tri thức. Mọi người ngày càng coi trọng khả năng sáng tạo của trẻ. Vì trẻ có một năng lực nhất định đương nhiên quan trọng, nhưng quá trình hình thành khả năng đó thì càng không được coi thường. Không có quá trình làm sao có được kết quả. Sự hình thành khả năng của trẻ có rất nhiều nhân tố, trong đó điều quan trọng nhất phải có một thói quen tư duy tốt. Nhân tố gia đình ảnh hưởng đến sự hình thành thói quen tư duy của trẻ. Cha mẹ và trẻ không chỉ có quan hệ máu mủ mà còn có quan hệ của người giáo dục và người được giáo dục. Hành động, lời nói của cha mẹ có tác dụng làm gương về nhân cách cho trẻ. Đây là loại hình giáo dục trực quan, hình tượng. Vì thế, tôi khuyên các vị phụ huynh xây dựng thói quen tư duy tốt ở các phương diện dưới đây. 1. Thói quen chăm học, thích hỏi. Einstein đã từng nói, đưa ra một vấn đề quan trọng hơn giải quyết một vấn đề. Vấn đề đến từ những nghi vấn trong bộ não. Người cha phải không ngừng học tập, bồi dưỡng tính hiếu kỳ của bản thân đối với mọi sự vật mới mẻ xung quanh. Trẻ vì tuổi nhỏ, ít tri thức, không có kinh nghiệm xã hội nên thường xuyên đặt câu hỏi với cha mẹ. Lúc này, cha mẹ nên ân cần giải đáp cho trẻ. Nhưng có cha mẹ, việc không để ý đến việc nâng cao tri thức trong một thời gian dài nên không thể cho trẻ lời giải đáp chính xác, liền trách mắng trẻ lắm chuyện. Hành động này ngầm ám thị trẻ đừng nghĩ câu hỏi nữa. Cha mẹ không biết rằng làm như vậy sẽ hủy hoại một mầm non hiếu học. 2. Thói quen mạnh dạn thực hiện. Thói quen này gồm hai loại, trực tiếp thực hiện và gián tiếp thực hiện. Loại trực tiếp thực hiện là việc trực tiếp tham gia vào các hoạt động trò chơi với người khác, các hoạt động văn thể và trong khi tiến hành hoạt động học tập các loại tri thức của con người. Loại gián tiếp thực hiện là hoạt động học tập những thành quả của người khác, ví dụ nghe giảng, đọc sách, xem TV. Hai loại hình hoạt động thực tiễn có tác dụng bổ trợ cho nhau. Người cha có thể tận dụng 2 ngày nghỉ ngơi để đưa trẻ đi tham gia các hoạt động xã hội. Bởi thông qua thực tiễn, chúng ta có thể đạt được tri thức, đồng thời thông qua thực tiễn phát hiện những điều nghi vấn, thúc đẩy chúng ta tích cực suy nghĩ và cuối cùng dẫn dắt trẻ tích cực suy nghĩ. 3. Thói quen quan sát tỉ mỉ. Muốn phát hiện vấn đề, ngoài việc có năng lực thực tiễn nhất định, cần phải có thói quen quan sát. Quan sát là con đường cơ bản thúc đẩy tư duy, là cơ sở để sáng tạo. Nhà phát minh người Anh James Watt, sinh năm 1736, mất năm 1819. Trong khi quan sát hiện tượng hơi nước nóng, đậy nắp bình lên, liền phát minh ra máy hơi nước. Người cha nên chú ý bồi dưỡng thói quen quan sát tỉ mỉ của bản thân, chú ý quan sát cuộc sống, quan sát hiện tượng xã hội, đồng thời dùng lời nói và hành động để dạy trẻ, làm cho trẻ cũng hình thành thói quen tốt đẹp này. 4. Hình thành thói quen sống tốt. Gia đình phải hình thành một thời gian biểu cố định, bao gồm thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm, giải trí, học tập. Mỗi thành viên đều phải tự giác tuân thủ, lâu dần sẽ hình thành quan niệm về thời gian. Sau này khi bước vào trường học hay xã hội, trẻ sẽ tự giác tuân thủ kỷ luật, tập thể, bảo vệ trật tự xã hội. Có gia đình làm thời gian biểu cho trẻ, nhưng cha mẹ lại cho mình là ngoại lệ. Có phụ huynh thậm chí thức cả đêm để đánh mặt chược, uống rượu. Có vị thì xem TV, nghiện lên mạng, quên cả việc nghỉ ngơi. Có người thì lại say sưa trong sàn nhảy, ham vui. Nhóm phụ huynh như vậy rất khó dạy dỗ được trẻ. Giai đoạn nhi đồng chính là giai đoạn quan trọng để hình thành những thói quen tốt. Một người trong giai đoạn nhi đồng hình thành những thói quen tốt về ăn uống, ngủ, nghỉ, học tập, vệ sinh sẽ có lợi cho cả cuộc đời người đó. Ngược lại, nếu như hình thành thói quen xấu, sau này muốn thay đổi cũng rất khó. Cha mẹ phải hình thành thói quen ngủ tốt. Có những vị phụ huynh không có thời gian ngủ cố định nhưng lại yêu cầu trẻ phải ngủ đúng giờ. Điều này làm trẻ có một số ý nghĩ hiếu kỳ, muốn biết trong lúc mình ngủ thì mọi người làm gì, cho nên không chịu ngủ. Vì vậy, tốt nhất cha mẹ lên đi ngủ cùng lúc với trẻ. Buổi sáng phải gọi trẻ dậy đúng giờ, giúp trẻ hình thành thói quen tốt. Cha mẹ phải dạy trẻ từng ngày mới có thể giúp trẻ tự mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cha mẹ phải trang thói quen ăn uống tốt. Lời nói và thói quen về chuyện ăn uống của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ. Nếu như cha mẹ có thói quen kén cá chọn canh hoặc bình phẩm rằng những món ăn này không ra gì trước mặt trẻ thì sẽ khiến trẻ cũng không thích ăn những món ăn đó. Như vậy, trẻ sẽ hình thành thói quen kén ăn. Cho nên, để tránh việc trẻ có ác cảm với đồ ăn thì bất luận thế nào, trước mặt trẻ nhỏ, cha mẹ cũng không được biểu lộ sự không thích thú của mình đối với đồ ăn. Cha mẹ phải có thói quen vệ sinh cá nhân tốt. Cha mẹ là người có vai trò mấu chốt giúp bồi dưỡng cho trẻ thói quen vệ sinh cá nhân tốt. Cha mẹ có yêu cầu nghiêm khắc với thói quen vệ sinh cá nhân của bản thân, sẽ chú trọng tới thói quen của con mình. Từ việc hàng ngày, nhất định phải có thói quen rửa mặt, rửa chân, đánh răng, đến việc trước khi ăn cơm phải rửa tay, có thói quen giữ quần áo sạch sẽ. Giai đoạn nhi đồng là giai đoạn kết cấu và chức năng của bộ não phát triển mạnh mẽ nhất, là giai đoạn then chốt để hình thành thói quen sống tốt. Thói quen sống tốt không phải là bẩm sinh, mà dần được hình thành trong cuộc sống. Nó quán triệt mọi phương diện trong cuộc sống của một con người. Cha mẹ nên yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân là một tấm gương tốt cho trẻ, giúp trẻ hình thành thói quen sống tốt ngay từ nhỏ. Trẻ sẽ có một tương lai tốt đẹp. Một người có thể không có vẻ ngoài khiến cho những người khác ngưỡng mộ, cũng có thể sống những ngày tháng thiếu thốn tiền bạc, nhưng không có tấm lòng lương thiện thì cũng đủ để cuộc đời người đó luôn gặp trở ngại và nhạt nhòa. Người khác đánh con phải đánh lại, đánh không nổi thì cắn. Chúng ta thà phải đền tiền còn hơn đã bị bắt nạt, chịu thiệt. Đây là những lời mà rất nhiều phụ huynh hiện nay thường xuyên nói khi giáo dục trẻ. Sau khi trẻ bị ấm ức một chút, rất nhiều phụ huynh chỉ nghe một phía từ trẻ, liền nổi giận đưa trẻ đi kiện tụng. Điều này làm tôi nhớ đến tuổi thơ của tôi. Lúc nhỏ tôi là một đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm, thích đánh nhau. Nếu gặp đối thủ nhỏ hơn, tôi sẽ thắng. Khi tôi vui vẻ trở về nhà, thì cha mẹ của đứa trẻ bị tôi đánh giận nói đến cửa nhà tôi, khóc lóc thảm thiết, để kiện tụng. Mẹ tôi đành phải đánh cho tôi một trận ngay trước mặt họ. Nhưng nếu như gặp phải đối thủ lớn hơn, đương nhiên tôi sẽ bị đánh. Tôi khóc lóc trở về nhà và cũng hy vọng mẹ sẽ dẫn tôi đến nhà đứa trẻ đó để kiện tụng. Nhưng mẹ tôi kiên quyết không đi, lại còn đánh tôi thêm một trận. Tôi không hiểu nổi, đánh người khác khi về nhà bị đánh, bị người khác đánh tại sao về nhà cũng bị đánh. Mẹ tôi vừa lau nước mắt cho tôi, vừa nói với tôi. Con à, mẹ muốn nói với con không được đánh với người khác và sống hòa thuận với mọi người. Mẹ tôi đã nói rất nhiều, tổng hợp lại là con người phải lương thiện, phải sống hòa thuận với mọi người. Sau này, nhờ những lời dạy bảo của mẹ, bất luận là ở đâu, khi đi bộ đội, ở quê hương hay ở nơi xa lạ, tôi đều sống hòa thuận với mọi người. Vì thế có rất nhiều bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Trong cuộc sống có rất nhiều phụ huynh lại truyền bá cho trẻ tư tưởng. Con người luôn nghi kỵ, lừa dối lẫn nhau, con người luôn mưu tính hãm hại lẫn nhau, với mục đích làm cho trẻ biết cách bảo vệ bản thân, nếu không sẽ bị lừa dối. Nhưng sự hướng dẫn phiến diện, thậm chí là sai lầm của cha mẹ, khiến sự lương thiện của trẻ ngày càng giảm đi. Quan điểm người lương thiện sẽ bị người khác bắt nạt, khiến cha mẹ không muốn giáo dục trẻ lương thiện. Cha mẹ cho trẻ những bộ quần áo đẹp, những món ăn ngon, nhưng lại quên cho trẻ sự lương thiện. Lương thiện đã trở thành một khái niệm sớm, lỗi thời và bị quên lãng. Trong cuộc sống cạnh tranh, trong các mối quan hệ chồng chéo trong xã hội, nguyên tắc lợi ích hình như đã thay thế nguyên tắc đạo đức từ rất lâu. Tuy nhiên, con người vẫn thích sự lương thiện, vẫn luôn hoan nghênh tấm lòng lương thiện, vẫn luôn hướng đến nó. Lương thiện mới có được hạnh phúc, có tấm lòng lương thiện mới có thể sống vui vẻ, hòa thuận với mọi người. Có câu nói, vì từ bi nên thấu hiểu. Thực ra, đối với những con người sống trong xã hội hiện đại, có một tấm lòng lương thiện và hoàn hảo. Đồng thời, đối xử với xã hội, với mọi người bằng tấm lòng ấy, không phải là một việc quá phức tạp và khó khăn, chỉ đường cho người bị lạc. Dang tay ra giúp đỡ người gặp khó khăn, dùng nụ cười chân thành để chúc mừng sự thành công của bạn bè, dùng những lời động viên chân thành, cổ vũ đồng nghiệp khi người đó thất vọng. Những cử chỉ tưởng chừng đơn giản này lại có thể làm nên những điều kỳ diệu cho người khác và cho chính chúng ta. Một lời nói vô tâm có thể sẽ làm mồi lửa nhóm lên sự tranh chấp, một lời nói tàn nhẫn có thể hủy hoại sinh mệnh của một con người, một câu nói kịp thời có thể xóa đi mọi căng thẳng. Lời nói lương thiện, hành động lương thiện không phải là việc gì quá xa vời. Chúng ta đều là những con người bình thường, lương thiện và chân thành có thể làm cho một người bình thường trở thành một người phi thường. Trong tất cả những phẩm chất đạo đức, bản tính lương thiện là điều cần thiết nhất. Yêu thương, quan tâm người khác mới phát hiện được giá trị cuộc sống của mình trong tiếng cười vui vẻ và sự cảm kích của người khác. Tấm lòng lương thiện của tôi bắt nguồn từ người cha, người mẹ lương thiện của tôi. Giống như một sự tiếp nối và kế thừa, tôi lại gieo lòng lương thiện đó vào lòng con gái tôi. Cho nên, cha mẹ lương thiện thì mới có những đứa trẻ lương thiện. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. Một, phải luôn có tấm lòng lương thiện. Có hai câu chuyện nhỏ như sau. Sau một trận mưa to gió lớn, hàng ngàn con cá bị dạt vào bờ biển. Một bé trai đã kiên trì nhặt từng con cá và thả về biển. Đúng lúc đó có một ông lão đi qua và nói với cậu bé, một ngày cháu cũng chẳng nhận được mấy con đâu. Cậu bé vừa nhặt cá vừa nói, ít nhất những con cá mà cháu nhặt sẽ có một vận mệnh mới. Trong một khu rừng ở Brazil, có một người thợ săn bắt một con báo, rồi thấy con báo này kéo lê phần ruột thò ra bên ngoài. Bò hơn nửa tiếng đồng hồ, tìm đến hai con báo con, cho hai con báo con bú hớp sữa cuối cùng rồi cụp xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, người thợ săn liền bẻ gãy cây súng săn trong giọt nước mắt, hối hận. Nếu như câu chuyện thứ nhất là bài học về tấm lòng lương thiện của trẻ đối với người lớn, thì câu chuyện thứ hai lại là sự thể hiện tấm lòng lương thiện của người thợ săn, là một bài học về sự sửa sai. Tôi kế thừa lòng lương thiện mà cha mẹ đã cho tôi, dòng máu lương thiện trong tôi để chảy sang con gái tôi. Con gái tôi lương thiện ngay từ nhỏ, cậu con mèo hay con chó lưu lạc là đem về nuôi. cho vấn đề an toàn và vệ sinh, nên trước nay mà tôi chưa từng nuôi thú cưng trong nhà, nên yêu cầu của con không được đáp ứng. Thế là tôi kiến nghị xây một ngôi nhà nhỏ dưới tầng 1 cho những chú chó chú mèo này. Quất Nhất thường xuyên đem nước và thức ăn cho chúng. Có lúc con bế những chú chó chú mèo bẩn lên nhà, tắm gội cho chúng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho chúng xong, lại đem chúng quay trở lại chỗ cũ. Đặc biệt là khi gặp những người cần sự giúp đỡ, Quất Nhất sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ đối phương, thậm chí có khi còn vượt ra ngoài khả năng của mình. Những lúc như thế, chúng tôi bèn nói với con, giúp đỡ người khác cũng phải lượng sức mình. 2. Không thể thiếu những hành động cử chỉ lương thiện. Vào một đêm 200 năm trước, có một người trẻ tuổi vô cùng đam mê âm nhạc đi trên thành phố Viên, Áo. Vì nhà nghèo, không mua được đàn piano, hàng ngày anh ta phải đến một trường tiểu học luyện đàn. Anh ta thích sáng tác, nhưng khó khăn đến mức có lúc không có tiền mua giấy để viết những bản nhạc của mình. Lúc này, trên đường trở về nhà, anh ta vô cùng lo lắng về kinh tế của mình. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy bên cạnh của một cửa hàng bán đồ cũ có một cậu bé quần áo rách rưới đang rao bán một cuốn sách cũ và một bộ quần áo cũ. Anh ta chợt nhận ra đứa trẻ này đã từng hát trong lớp học của anh. Sự đồng cảm lớn lao để thúc giục anh ra sức rút ra đồng tiền duy nhất trong túi áo mình để mua cuốn sách đó. Anh ta vừa đi vừa xem cuốn sách và phát hiện trong đó có bài thơ Hoa Hồng Dại của các nhà thơ lớn Goethe. Năm 1749 đến 1832, anh ta đọc to hết lần này đến lần khác. Tâm hồn anh ta đắm chìm trong ý thơ, một giai điệu nhẹ nhàng và thân thiết bay ra từ trong sâu thẳm trong lòng anh. Người thanh niên này chính là nhạc sĩ Strauss, sinh năm 1797, mất năm 1828. Tác phẩm Hoa Hồng Dại của ông đã trở thành một tài sản quý báu trong kho tàng âm nhạc thế giới. Nhưng có bao nhiêu người biết rằng sự ra đời của bản nhạc này bắt nguồn từ tấm lòng lương thiện của ông. Gieo sự lương thiện mới có thể gặt được hy vọng. Một con người có thể không có vẻ ngoài, làm cho những người khác ngưỡng mộ, cũng có thể sống những ngày tháng thiếu thốn, nhưng không có lòng lương thiện thì cũng đủ để làm cho cuộc đời con người đó gặp trắc trở và nhạt nhòa. Lương thiện, nhường nhịn, khoan dung, thấu hiểu, thông cảm sẽ làm cho con người cảm thấy sự tốt đẹp và niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Đem hạt giống lương thiện gieo vào lòng trẻ, bồi dưỡng cho trẻ phẩm chất lương thiện là cái gốc rễ để làm người. Coi tiết kiệm là một thói quen. Việc ăn mặc, ở, đi lại của trẻ không cần phải quá cao cấp, cầu kỳ, chỉ cần ăn no mặc ấm, sạch sẽ, gọn gàng là được. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Rất nhiều người không thực sự hiểu hàm nghĩa của câu ca dao này, lãng phí một hạt cơm có gì là to tát đâu. Nhưng cách suy nghĩ này lại có thể hình thành thói quen tiêu tiền lãng phí, không có kế hoạch. Không trân trọng một hạt gạo thì một bát cơm có gì quý báu, lãng phí một bữa cơm ngon cũng có sao. Trên thực tế, tiết kiệm thể hiện ở những việc nhỏ nhặt nhất. Chúng ta nhất định phải nhận thức được rằng có được một hạt gạo, một giọt nước, một số điện không hề dễ dàng. Điều dùng công sức của người lao động đổi lại. Chỉ có thực sự hiểu được sự gian khổ của người lao động mới thực sự hiểu được hàm nghĩa của hai từ tiết kiệm. Đây mới là hàm nghĩa thực sự của câu ca dao trên. Chỉ có hiểu được điều này, chúng ta mới có thể biết cần cù tiết kiệm. Rất nhiều phụ huynh cho rằng điều kiện sống ngày nay đã cải thiện rất nhiều, kinh tế xã hội cũng ngày càng tốt, nên trẻ không cần thiết tiết kiệm. Cho trẻ ăn ngon, mặc đẹp, cha mẹ cũng cảm thấy đẹp mắt. Thực ra, cách nghĩ này là sai lầm. Bởi vì cần cù tiết kiệm giúp chúng ta rèn luyện ý chí, rèn luyện phẩm chất chịu khó, chịu khổ, không ngừng vươn lên. Đó là điều kiện quan trọng để thành công trong sự nghiệp. Không có tinh thần lao động chăm chỉ, ý chí không sợ gian lao, nỗ lực vươn lên thì rất khó có thể thích ứng được với yêu cầu của xã hội đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Cuộc sống giản dị có thể bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp, nâng cao cảnh giới tinh thần của con người. Nếu như từ nhỏ trẻ đã hình thành thói quen chán ghét lao động, chỉ biết chơi bời, tiêu tiền không biết tiết thì rất nguy hiểm. Có một đoàn khảo sát của nước ta sang Nhật Bản tham quan một trong những tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản, công ty Toyota. Một người quan sát tinh tế khi phát hiện ra trong mỗi bình chứa nước của bồn cầu đều đặt mấy viên gạch thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Thì người Nhật nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của chúng ta liền cười và giải thích. Để gạch trong đó là để giảm tốc độ nước chảy, tiết kiệm nước. Tiết kiệm là một nhân tố lớn giúp công ty Toyota thành công, luôn luôn hưng thịnh. Nguyên thủ tướng Đức Helmut Kohl một lần mở tiệc mời bạn bè, khi sắp kết thúc bữa tiệc phát hiện trong đĩa vẫn còn một ít nước canh, liền không do dự cầm dĩa lên, dùng lưỡi liếm sạch. nước Đức sở dĩ có thể phục hồi kinh tế rất nhanh sau chiến tranh thế giới thứ hai để trở thành một cường quốc là bởi vì hàng nghìn hàng vạn người dân Đức đều có tinh thần tiết kiệm giống như thủ tướng Kohl. Nước Đức hiện nay đã giàu có nhưng họ không bao giờ quên đi quá khứ. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. Một, cha mẹ phải nhận thức đúng đắn. Cuộc sống hiện nay của nhân dân không ngừng được nâng cao, đương nhiên mọi yêu cầu của trẻ thường được đáp ứng đầy đủ. Nhưng nếu việc ăn, mặc, dùng của trẻ lại được đem ra so sánh một cách mù quáng thì dễ làm cho trẻ hình thành những phẩm chất không tốt như chỉ biết hưởng thụ, thích hư vinh. Vì thế, cha mẹ phải thường xuyên giảng cho trẻ đạo lý cần cù tiết kiệm. Cha tôi tuy là một người nông dân nhưng cũng có một số quan niệm giáo dục khoa học. Cha mẹ đã giảng dạy cho chúng tôi rất nhiều đạo lý mà các vị phụ huynh thời đó không thể giảng dạy được. Tôi vẫn còn nhớ một câu mà cha thường xuyên nói với chúng tôi. Biết làm không bằng biết tính. Việc ăn mặc không làm chúng ta nghèo đi, nhưng không biết tính toán thì sẽ. Cha dùng câu nói này để giáo dục chúng tôi, vừa tiết kiệm vừa phải biết tính toán và lập kế hoạch. 2. Cha mẹ phải biết lấy mình làm gương cho trẻ. Cha mẹ phải có quan điểm lao động rõ ràng và yêu thích lao động, tôn trọng nhân dân lao động, trân trọng thành quả lao động, nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải sống tiết kiệm giản dị. Những việc như trân trọng lương thực, dùng nước, dùng điện tiết kiệm đều có thể phát huy tác dụng làm gương trước mặt trẻ. Phải khiến trẻ hình thành thói quen tiết kiệm từ những việc nhỏ nhất. Đầu tiên là trên phương diện sử dụng đồ chơi và các đồ dùng học tập. Không được phép vì đồ chơi không tiện, dùng mà vứt bỏ, mà phải nghĩ cách xem có sửa được không. Đừng vì viết sai một chữ mà xé đi cả một tờ giấy. Không được thường xuyên làm gãy ngòi bút chì, cặp sách, hộp bút, còn dùng được thì phải dùng, không được tùy tiện thay cái mới. Trong cuộc sống phải coi trọng sự tiết kiệm. Ví dụ, ra ngoài phải tắt đèn, dùng một chậu nước và nhiều việc, giữ gìn quần áo. Việc ăn mặc, ở, đi lại của trẻ không cần quá cao cấp, cầu kỳ, chỉ cần ăn no mặc ấm, sạch sẽ, gọn gàng là được. Tôi nhớ đến một câu chuyện tôi rất hổ thẹn. Đó là vào một ngày đầu xuân năm 2009, tôi không cẩn thận làm rơi chiếc đồng hồ thạch anh đặt trên bàn xuống đất. Sau khi bị rơi, cho dù tôi có sửa thế nào, nó cũng không chạy. Cuối cùng tôi tuyên án tử hình cho nó. Đặt nó lên giường, không ngờ nó lại hoạt động. 3 ngày sau vào buổi tối, tôi muốn chỉnh giờ thống nhất của tất cả các đồng hồ trong nhà như đồng hồ máy tính, đồng hồ điện thoại, lấy thời gian bắt đầu chương trình thời sự 7 giờ tối của đài truyền hình trung ương làm chuẩn. Tôi phát hiện ra rằng có cái thì nhanh 10 phút, có cái thì chậm 8 phút. Sau khi đã chỉnh chuẩn các loại đồng hồ, đột nhiên tôi nghĩ đến chiếc đồng hồ thạch anh mấy ngày trước làm rơi. Tôi thấy nó mới chạy được hơn 4 giờ. Một người chạy chậm 1 tiếng đồng hồ còn dùng nó làm gì? Tôi liền quẳng nó lên phòng ngủ. Con gái quốc nhất 12 tuổi của tôi nhanh chóng nhặt nó lên, mặt rất nghiêm túc, chất vấn tôi. Cha, tại sao cha lại đối xử với nó như vậy? Chiếc đồng hồ hỏng này còn giữ lại làm gì? Không sửa sao? Không đáng sửa. Không đáng sửa sao? 25 tệ mới mua được, bỏ ra 2-3 tệ là sửa được rồi. Lúc đó tôi không biết nói gì, trong lòng nghĩ, con nói cũng có lý, chuyện này để con làm. Nửa tiếng sau, con gái cầm chiếc đồng hồ thạch anh đã sửa nói với tôi. Con đã sửa xong rồi, lần sau cha không được như vậy. Tôi gật đầu lia lịa như một đứa trẻ mắc lỗi. Tôi vừa thấy hổ thẹn, vừa thấy vui. Hổ thẹn về những hành vi của mình. Vui mừng vì con gái tôi biết tiết kiệm và hiểu biết. Và cha mẹ cho trẻ tiền tiêu vặt hợp lý. Những trẻ ở độ tuổi khác nhau sẽ có nhận thức khác nhau về tiền bạc và những con số. Cho nên khi cho trẻ tiền tiêu vặt, nên suy xét độ chính chắn và nhu cầu của trẻ. Bình thường, nhu cầu dùng tiền và độ tuổi tỷ lệ thuận với nhau. Trẻ càng nhỏ cho trẻ càng ít tiền, thời gian cho cách nhau càng ngắn. Nhưng trẻ lớn hơn, mỗi lần có thể cho nhiều hơn một ít, đồng thời cách 1 tuần hoặc 2 tuần cho trẻ một lần. Đối với những trẻ dưới 5 tuổi, có thể mỗi ngày cho trẻ một số tiền tiêu vặt nhỏ. Hãy suy xét đến vấn đề cho trẻ học cách tiêu tiền và hiểu được giá trị của đồng tiền. Phải dạy trẻ biết tiết kiệm. Cha mẹ nên xây dựng cho trẻ quan niệm chính xác về tiền bạc. Cho trẻ tiền tiêu vặt không phải là để trẻ đỡ làm phiền mình, cũng không phải là bồi thường cho trẻ. Khi cho trẻ tiền tiêu vặt, nên hướng dẫn trẻ biết cách sử dụng và giữ nó. Như vậy mới có thể phát huy tác dụng giáo dục của việc cho trẻ tiền tiêu vặt. Có thể áp dụng phương pháp cho cha mẹ là ngân hàng phát tiền tiêu vặt. Khi muốn mua đồ, trẻ sẽ đề nghị với cha mẹ cùng trẻ đi mua, chọn hàng. Lúc này, cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ ghi lại các khoản chi tiêu, giúp trẻ tiêu tiền có kế hoạch. Cho trẻ quyền quyết định sử dụng tiền tiêu vặt không chỉ bồi dưỡng cho trẻ khái niệm về những con số, bồi dưỡng khả năng độc lập, tự chủ của trẻ, mà trong quá trình sử dụng tiền tiêu vặt, trẻ có thể xây dựng quan niệm về giá trị quan. nhưng trẻ không có kinh nghiệm chi tiêu sẽ không biết tự khống chế bản thân, sẽ có thói quen dựa dẫm khi phát sinh tình huống. Nếu cha mẹ đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ, trẻ sẽ dễ có thói quen tiêu xài hoang phí. Còn nếu phụ huynh quá nghiêm khắc khống chế việc tiêu hao của trẻ, thì có thể khiến trẻ trở nên cẩn trọng quá mức, hành vi bảo thủ, thiếu khả năng tự lập. Vì vậy, bất luận trẻ lớn hay nhỏ, bất luận số tiền ấy nhiều hay ít, cha mẹ đều phải nhớ rõ một nguyên tắc. Từ nhỏ phải bồi dưỡng cho trẻ khái niệm chi tiêu hợp lý, tiêu pha có kế hoạch và biết tích lũy. Như vậy sẽ giúp trẻ có kế hoạch sử dụng tiền bạc, quản lý tiền một cách hợp lý trong tương lai. Chúng tôi đề xướng việc giáo dục cho trẻ tiết kiệm, để trẻ làm những việc nhà trong khả năng của mình. Không được lãng phí một xu, mục đích không phải là để trẻ lao động làm giàu cho gia đình, mà là cho trẻ hình thành thói quen lao động, thói quen tiết kiệm ngay từ nhỏ, từ đó rèn luyện, hình thành những phẩm chất đạo đức tốt ở trẻ, giúp trẻ sau này phát triển tốt hơn, có tương lai và có tiền đồ sáng lạng. Tinh thần trách nhiệm là cái gốc của một con người. Thái độ của một con người quyết định sự thành công của con người ấy trong sự nghiệp, tinh thần trách nhiệm của cha mẹ quyết định tương lai đứa con của họ. Tôi vẫn nhớ bộ phim Cổng Già Đi Học kể về một câu chuyện có thật. Thạch Oa là một em bé vùng núi, mẹ mất sớm, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Để Thạch Oa được đi học, chị gái của em phải thôi học đi lấy chồng, dùng số tiền sính lễ của nhà trai làm tiền học phí cho Thạch Oa. Cô giáo của Thạch Oa rất quý đứa trẻ thông minh, chịu khó này và rất nhiều lần đã ứng tiền đóng học phí cho Thạch Oa. Tất cả những điều này là để thúc đẩy Thạch Oa khắc phục mọi khó khăn, chăm chỉ học tập. Thạch Oa đã giành được giải quán quân trong cuộc thi Olympic hóa học toàn quốc khi cậu bé thi vào trường đại học sư phạm tỉnh với thành tích xuất sắc, thì người cha bị trúng gió nằm liệt giường. Một Thạch Oa kiên cường đã từ chối sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, đưa ra quyết định làm mọi người vô cùng ngạc nhiên, cõng cha lên lưng vào thành phố học. Tình tiết câu chuyện rất đơn giản, rất nhiều người xem xong đã rơi lệ, tôi cũng vô cùng xúc động. Tôi cảm động trước tình cha con sâu nặng, trước tinh thần kiên cường kiên quyết, quả cảm của cậu thiếu niên, và trước tinh thần trách nhiệm vô cùng lớn lao của cậu bé Thạch Oa. Tôi đã bất giác tự hỏi, những người trưởng thành như chúng ta, những phụ huynh như chúng ta có đầy đủ tinh thần trách nhiệm hay không? Cái gọi là tinh thần trách nhiệm là chỉ ý thức, tình cảm và tâm niệm của bản thân phải có trách nhiệm với bản thân mình và người khác, với gia đình và tập thể, với đất nước và xã hội, và thái độ tự giác tương ứng với nó. Cho nên, chỉ cần bạn là con người của xã hội, bạn phải luôn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của bạn đối với mọi người. Trách nhiệm chính là những việc bạn nên làm, là những nhiệm vụ cần phải đảm nhiệm, hoàn thành sứ mệnh nên hoàn thành, làm tốt công việc cần làm tốt. Trách nhiệm là giá trị quan mà mỗi con người cần phải có, là tổ chức cơ bản cần có của mỗi công dân, mỗi phụ huynh. Vô số thực tiễn đã chứng minh, một người có tinh thần trách nhiệm cao thì luôn luôn cố gắng làm việc hết mình. Một phụ huynh có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tràn đầy tình yêu, toàn tâm toàn ý thực hiện việc nuôi dạy con cái. Thái độ của một người quyết định sự thành công của người đó trong sự nghiệp, tinh thần trách nhiệm của cha mẹ quyết định tương lai con cái của họ. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Xác định rõ tầm quan trọng của trách nhiệm. Tôi vẫn nhớ một câu nói của nhà tâm lý học người Đức Erich Fromm, sinh năm 1900, mất năm 1980. Trách nhiệm không phải là một nghĩa vụ ngoại lực ép buộc chúng ta làm, mà nó là phản ứng của tôi đối với những việc mình quan tâm. Nếu một con người luôn lấy mình làm trung tâm, không quan tâm đến con người và sự vật xung quanh, như vậy thì anh ta thiếu tinh thần trách nhiệm cơ bản. Và một con người thiếu đạo đức tình cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm thì sẽ không nhận được sự quan tâm của người khác, cũng không thể hợp tác chân thành với người khác, càng không thể thích ứng với xã hội tương lai. Chỉ khi bạn thực sự nhận thức được tầm quan trọng của hai chữ trách nhiệm, bạn mới luôn cố gắng để bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm của mình. Làm phụ huynh, chúng ta phải đồng thời đảm nhận vai trò gia đình và vai trò xã hội. Cũng có nghĩa là vừa có trách nhiệm với công việc, vừa có trách nhiệm với gia đình. Hiện nay, có một số người không có trách nhiệm với công việc, chỉ làm qua loa cho xong, đến tháng nịnh lương là xong việc. Những người này cảm thấy mình rất thông minh, thực ra họ đang lừa dối chính bản thân mình. Họ tưởng rằng lừa dối giám đốc và ông chủ có thể kiếm lợi về mình, nhưng thực ra điều mà họ lừa dối chính là tuổi thanh xuân và sinh mệnh của bản thân. Cũng có một số người không có trách nhiệm với gia đình, cả ngày uống rượu, đánh bạc, không phụ dưỡng cha mẹ già, không giáo dục con cái, rồi nghĩ rằng sống như thế là thoải mái. Nhưng thực ra đó chỉ là cuộc sống của một cái xác không hồn. Tinh thần trách nhiệm còn thể hiện trong việc chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân trong quá trình giao tiếp với người khác. Khi mắc lỗi, có thể chủ động nhận trách nhiệm của bản thân, đồng thời chủ động bù đắp chuột lỗi của mình. Có một câu chuyện như sau. Một buổi tối sau khi trở về nhà, cô giáo Phương lấy ra một tờ tiền giả 100 tệ. Đây là tiền sách phụ huynh đóng. Con gái của cô rất tức giận, bảo cô tra xem là của ai. Cô Phương nói với con không tra ra, tiền cô đã đóng bù vào rồi. Cô để tờ tiền này trên bàn. Sáng dậy, con gái cô càng tức giận. Đúng vào hôm đó, cũng là hôm trường học thu tiền sách, cô bé liền lợi dụng lúc mẹ không chú ý để lời tiền giả đó vào trong cặp sách. Đến trường học, lợi dụng lúc cô giáo bận rộn thu tiền sách, cô bé liền đưa tiền giả đó vào tay cô giáo. Lúc đó, cô bé vô cùng đắc ý. Buổi tối, sau khi cô Phương tan làm, trở về nhà phát hiện tờ tiền giả không còn nữa, liền hỏi chồng, chồng cô nói không cầm. Cô truy hỏi một hồi, con gái mới nói cho cô biết sự việc, lại còn đắc ý nói, con đã giúp mẹ lấy lại 100 tệ. Lúc đó cô Phương liền nói, con ơi, con sai rồi, chúng ta không thể làm những việc không thành thật như vậy. Mẹ mất 100 tệ, nhưng con thì mất chữ tín. Không phải nhớ kỹ, tiền có thể kiếm nhờ lao động, nhưng chữ tín thì tốn bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Mẹ cho con 100 tệ, ngày mai con trả cho cô giáo và phải dũng cảm nhận lỗi với cô. Ngày hôm sau, cô bé trả tiền cho cô giáo, đồng thời thành khẩn nói với cô, thưa cô đừng nói chuyện này với các bạn, họ sẽ nghĩ em là đứa trẻ hư. Cô giáo nói, không, nếu như ngày hôm nay em không làm như vậy thì em mới là một đứa trẻ hư, và bây giờ cô phải nói với các bạn em là một đứa trẻ thành thật. Như vậy, đạo đức tốt đẹp đã cắm rễ vững chắc trong tâm hồn cô con gái bé nhỏ của cô giáo Phương. Rất nhiều phụ huynh yêu cầu trẻ phải phát triển toàn diện, phải tu chí để trở thành nhà khoa học, nhà nghệ thuật hay doanh nhân, mà coi thường việc bồi dưỡng những tiêu chuẩn, quy tắc cơ bản để trẻ làm người. Khi không thể trở thành các nhà này, cha mẹ và con cái đều sẽ cảm thấy lý tưởng bị dập tắt, không có tương lai. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy thường thiếu lý tưởng, không có hoài bão, chỉ biết tính toán thiệt hơn, thậm chí lòng đầy thù hận, rất khó có thể sống hòa thuận với người khác. 2. Phải coi trọng việc nhỏ. Lời trăn dạy của người xưa, từ nhỏ thấy lớn, vô cùng chính xác trong trường hợp này. Thực ra trong cuộc sống có rất nhiều việc nhỏ có thể thể hiện một con người có trách nhiệm hay không. Ví dụ như săn đường bừa bãi, thích hư vinh, nói không giữ lời. Tinh thần trách nhiệm có thể thể hiện trong công việc hàng ngày. Chỉ cần bạn có tinh thần trách nhiệm, bạn sẽ luôn cẩn thận, nghiêm túc, chăm chỉ làm việc. Tinh thần trách nhiệm luôn là nhân tố cơ bản nhất để thành công. Thái độ làm việc thường quan trọng hơn bản thân công việc. Mọi người thường nói say mê là người thầy tốt nhất. Say mê sẽ không dạy bạn điều gì, nhưng nó thể hiện rõ thái độ đối với công việc của bạn. Thái độ này có thể mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích. Có một câu chuyện như sau. Một công ty muốn cắt giảm biên chế, công bố danh sách những người phải thôi việc, trong đó có Tiểu Phương và Tiểu Yến. Theo quy định, một tháng sau thì họ phải nghỉ việc. Hôm đó, ánh mắt mọi người nhìn hai cô đều e dè, không dám nói một câu, bởi chuyện này đổ lên đầu ai cũng đều khó có thể chấp nhận. Ngày hôm sau khi đi làm, Tiểu Phương trong lòng vẫn rất phẫn nộ, tâm trạng vẫn rất kích động, không thể làm được việc gì. Lúc thì tìm đồng nghiệp để khóc lóc tâm sự, lúc thì tìm chủ nhiệm để minh oan. Những công việc hàng ngày của cô như đặt hộp cơm, gửi văn kiện, nhận văn kiện, cô đều gác sang một bên, người khác đành phải làm thay cô. Nhưng Tiểu Yến sau khi khóc một đêm, buồn thì buồn, nhưng còn một tháng nữa mới nghỉ việc, công việc không thể không làm. Thế là cô lặng lẽ mở máy tính, tiếp tục làm việc. Các đồng nghiệp biết cô sắp nghỉ việc, ngại không dám giao việc cho cô. Cô chủ động chào hỏi mọi người và lấy việc về làm. Cô nói là phúc không phải là họa không tránh nổi, dù sao cũng như vậy. Chi bằng chăm chỉ làm việc hết tháng này, sau này muốn làm cho mọi người cũng không có cơ hội nữa. Thế là đồng nghiệp lại giống như trước đây. Tiểu Yến nhanh đánh cái này, Tiểu Yến nhanh gửi cái này đi. Tiểu Yến luôn mồm phân dạ, chăm chỉ làm việc, ai gọi là đến, làm hết cương vị và trách nhiệm của bản thân. Một tháng sau, Tiểu Phương phải thôi việc theo quy định, nhưng tên của Tiểu Yến đã không còn có trong danh sách giảm biên chế. Chủ nhiệm tuyên bố lời của sếp tổng trước mặt mọi người. Vị trí của Tiểu Yến không ai có thể thay thế được. Công ty luôn rất coi trọng những nhân viên như Tiểu Yến. Tiểu Phương phải nghỉ việc, tại sao Tiểu Yến lại được giữ? Chính ý thức trách nhiệm to lớn với công việc đã cho Tiểu Yến cơ hội. 3. Phải biết cách dùng các tấm gương trách nhiệm. Khi đọc danh ngôn và các câu chuyện về những con người vĩ đại, chúng ta xuýt xoa, vĩ nhân nói thật là đúng. Nhưng chúng ta phải biết, thành công nào đều được xây dựng trên cơ sở một tâm niệm kiên định, một tinh thần trách nhiệm lớn lao. Có một câu chuyện như thế này. Trong một vụ đắm tàu trên biển, 8 người may mắn sống sót tập hợp trên một chiếc thuyền cứu sinh. lênh đênh trên biển 8 ngày và chỉ có nửa chai nước khoáng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào chai nước khoáng đó và đều muốn uống nó ngay lập tức. Thuyền trưởng đành phải cầm một cây súng dài canh chừng nửa chai nước này. Ngồi đối diện và thuyền trưởng là một người đàn ông hơn 50 tuổi bị hói. Ông ta nhìn chằm chằm vào chai nước, dường như đang chuẩn bị lao vào uống sạch bình nước cứu mạng đó. Trong giây lát khi thuyền trưởng ngủ gật, người đàn ông hói đột nhiên lao đến, cầm chai nước lên định uống. Thuyền trưởng giật mình, tỉnh dậy cầm súng lên, chĩa vào mặt người đàn ông và ra lệnh: "Để xuống, nếu không tôi sẽ nổ súng." Người đàn ông đành phải để nước xuống. Vị thuyền trưởng lại đặt đầu súng lên nắp chai nước, nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Nhưng ánh mắt của người đàn ông vẫn không rời khỏi chai nước, có thể quyết định vận mệnh của rất nhiều người. Sau đó, thuyền trưởng cũng không gượng nổi. Trong khoảnh khắc sắp hôn mê, thuyền trưởng ném cây súng vào tay người đàn ông hói đầu, đồng thời nói một câu: "Anh trông đi." Khi súng ở trong tay của người đàn ông từng muốn uống hết nửa chai nước đó, ông ta lại cảm thấy mình vô cùng vĩ đại. Trong 4 ngày tiếp theo, ông ta luôn tận tâm trong nửa chai nước còn lại. Cách 2 tiếng lại cho mỗi người uống 2 giọt. Đến ngày thứ 4, sau khi họ được cứu sống, trong chai nước chỉ còn lại một ít nước ở dưới đáy. 8 người bọn họ đặt tên cho số nước còn lại là nước thánh. Câu chuyện trên được trích ra từ cuốn sách Bồi dưỡng một con người đích thực của tác giả Đổng Tiến Vũ. Đây là một câu chuyện rất hay về tinh thần trách nhiệm. Nó cho thấy rằng khi một người được giao cho trọng trách nặng nề, tâm hồn anh ta sẽ có những thay đổi kỳ diệu, sẽ thấy bản thân có giá trị, sẽ thấy sự quan trọng của trách nhiệm, sẽ trở thành người có kỷ luật, chủ động và tích cực. Cho nên, nếu như bạn là người cha, người mẹ sáng suốt, từ bây giờ hãy bắt đầu để con bạn gánh vác trách nhiệm. Trên thế giới này, một người nhỏ bé hay một người vĩ đại đều phải có trách nhiệm như nhau. Đây là một chân lý vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi. Làm người thì phải có trách nhiệm. Đây là nguyên tắc làm người cơ bản của chúng ta. Là một phụ huynh có trách nhiệm, bạn sẽ có một đứa con thành công. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 4A của quyển sách Người cha tốt hơn là người thầy tốt. Chúng ta đã được khám phá và theo dõi nội dung của chương 4A của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là chương 4B. Người cha tốt phải không ngừng phấn đấu. Một phụ huynh thiếu lý tưởng, hoài bão, không có tinh thần trách nhiệm và chí tiến thủ thì không thể là tấm gương cho trẻ. Trong cuộc đời của mình, mỗi con người luôn tiếp nhận sự giáo dục trên 3 phương diện: giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội. Giáo dục gia đình là hình thức giáo dục sớm nhất và có ảnh hưởng lâu dài nhất với mỗi con người. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, giáo dục gia đình có tác dụng vô cùng quan trọng. Dạy dỗ trẻ thực tế là dạy trẻ sống thế nào, làm người thế nào. Khi chúng ta giáo dục trẻ nên làm thế nào thì phải chú ý xem bản thân chúng ta có thực hiện được những đạo lý chúng ta nói với trẻ không. Trẻ cũng phải biết quan sát, chúng sẽ học cách sống từ chúng ta. Có lúc trẻ làm bài tập mệt, ngẩng đầu lên thấy chúng ta đang chơi bài, đang uống rượu, đang tán gẫu thì ý chí học tập của trẻ sẽ bị giảm sút. Nếu như trẻ nhìn thấy cha mẹ vẫn đang bận rộn với công việc, bận rộn để học tập nâng cao bản thân, bận rộn lao động, trẻ cũng sẽ biết trân trọng thời gian học tập của mình. Các phụ huynh bỏ việc để thúc đẩy trẻ học tập tốt hơn, nhưng kết quả là trẻ càng tỏ ra tiêu cực, lười biếng. Bởi việc phụ huynh bỏ việc đã nêu ra một tấm gương sống không tích cực cho trẻ. Nếu phụ huynh cho trẻ nhìn thấy cha mẹ cho dù lớn tuổi, trách nhiệm cuộc sống và công việc vẫn vô cùng nặng nề, nhưng cha mẹ vẫn luôn có tinh thần tiến thủ, thì trẻ cũng sẽ có được gợi ý từ trong đó. Người làm cha làm mẹ nên có ý tưởng trách nhiệm, chí tiến thủ. Lý tưởng hoài bão chính là hy vọng về một tương lai tốt đẹp, là phương hướng tiến lên, là mục tiêu phấn đấu của một con người, cũng là động lực giúp con người vươn lên. Một phụ huynh thiếu lý tưởng hoài bão, không có tinh thần trách nhiệm và chí tiến thủ sẽ không thể là một tấm gương tốt cho trẻ. Con cái họ và bản thân họ luôn cảm thấy mơ hồ vì không tìm thấy giá trị nhân sinh của bản thân, cũng dễ dàng và hài lòng với cuộc sống hiện tại, vì thế mà mất đi động lực sáng tạo, không có chí tiến thủ. Thực ra từ xưa đến nay, tất cả những vị nhân có cống hiến cho nhân loại, có ai mà không có những hoài bão cao xa ngay từ nhỏ. Thông thường, người có hoài bão lớn lao đều là người có tinh thần trách nhiệm và có chí tiến thủ. Nếu như một đứa trẻ ngay từ nhỏ đã nhìn thấu hồng trần, điều đó nói lên sự thất bại của giáo dục và sự bi ai của cả xã hội. Trường giang, sống sao xô sống trước, thế hệ sau sẽ giỏi hơn thế hệ trước. Tuy sự phát triển của xã hội không phải là một đường thẳng, nhưng xu thế chung nên là như thế. Tinh thần tiến thủ là linh hồn của một dân tộc, là động lực vô biên để một quốc gia phát triển thịnh vượng. Xã hội phát triển, đất nước giàu mạnh, dân tộc tiến bộ, cần mọi người phải có tinh thần tiến thủ. Cha mẹ phải có tinh thần tiến thủ mới có thể dạy trẻ ham học hỏi vươn lên. Nhà giáo dục người Liên Xô cũ Vasil Shostakovich cho rằng học tập là một hình thức lao động trí óc, và đặc điểm của việc lao động trí óc là người lao động bắt buộc phải ở trạng thái chủ động mới có thể học tập tốt. Nếu không có tinh thần chủ động tiến thủ, trẻ sẽ không thể học tập tốt được. Trong điều kiện kinh tế thị trường, nếu chúng ta không bồi dưỡng trẻ có tinh thần chủ động tiến thủ, thì tương lai trẻ không thể thành công trong cuộc sống. Không có tinh thần chủ động sáng tạo, đồng nghĩa với việc trẻ không có hứng thú với cuộc sống, không có hứng thú với cuộc đời, không có hứng thú với bản thân, không có hứng thú với tất cả. Tinh thần luôn ủ rũ. Như vậy, thế giới tinh thần của trẻ không thể trưởng thành được. Vì thế, cha mẹ phải luôn luôn có tinh thần tiến thủ, luôn luôn thể hiện tinh thần cầu tiến, là một tấm gương tốt cho trẻ. Cha mẹ cũng đang học tập, đang tiến bộ, làm cho trẻ hiểu được việc học tập những tri thức mới, không ngừng tiến bộ là việc theo chúng ta suốt đời. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Phải có tinh thần không sợ thất bại. Điều này gồm hai nội dung. 1. Là cổ vũ trẻ tích cực vươn lên. 2. Là động viên trẻ không sợ khó khăn. Phải giáo dục trẻ, trong quá trình tích cực vươn lên, phải chuẩn bị đối mặt với thất bại. Con người không thể luôn luôn thành công, nhưng phải biết đi ra từ sự thất bại. Chạy trốn sự thất bại đồng nghĩa với việc từ bỏ khả năng thành công. Làm bất cứ việc gì, chỉ cần nỗ lực làm, không sợ thất bại thì sẽ có hy vọng thành công. Có một câu chuyện như sau. Một con lừa bị rơi xuống một chiếc giếng cạn mà mọi người đang chuẩn bị lắp. Giếng rất sâu, con lừa lại rất già. Mọi người nghĩ đủ mọi cách cũng không thể kéo con lừa lên được, cho dù con lừa kêu cứu thảm thiết. Bất đắc dĩ, mọi người đành phải chôn sống nó. Khi xẻng đất đầu tiên được hất xuống giếng, con lừa kêu to hơn, rõ ràng nó hiểu được ý đồ của con người. Nhưng khi xẻng đất thứ hai được hất xuống giếng, thì con lừa lại yên lặng một cách kỳ lạ. Mọi người phát hiện ra, sau mỗi lần xẻng đất xuống giếng, con lừa đều cố gắng làm rớt hết đất trên lưng xuống rồi giảm lên, và nó càng ngày càng leo hơn cao một chút. Con người không ngừng đổ đất xuống giếng, con lừa cũng không ngừng cố gắng. Dù hết đất xuống rồi giảm lên đất, cứ như vậy, con lừa dần dần lên cao hơn. Cuối cùng, nó đã bước ra khỏi chiếc giếng trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người. Nếu như bây giờ bạn cũng đang ở trong chiếc giếng khô đó, tiếng kêu cứu thảm thiết của bạn có thể chỉ được đáp lại bằng những tiếng xẻng đất muốn chôn sống bạn, thì bí quyết để bạn thoát khỏi đường cùng chính là cố gắng dụ hết đất trên người xuống, làm cho đất trở thành bậc thang của mình. Lại có một câu chuyện khác. Sau cơn mưa, một con nhện khó khăn bò lên bức tường để về với mạng nhện đã rách nát của mình. Vì mặt tường ướt, khi nó bò đến một độ cao nhất định, nó liền bị rơi xuống. Nó lại bò lên hết lần này đến lần khác và bị rơi xuống hết lần này đến lần khác. Người đầu tiên nhìn thấy con nhện, anh ta thở dài từ lẩm bẩm. Đời tôi chẳng giống con nhện này sao, suốt ngày bận rộn mà cũng chẳng thu được lợi ích gì. Thế là anh ta dần dần mất đi ý chí. Người thứ hai nhìn thấy liền nói, con nhện này thật là ngu xuẩn, tại sao không bò lên những chỗ khô bên cạnh, sau này nhất định mình sẽ không ngu xuẩn giống con nhện đó. Thế là anh ta dần dần trở nên thông minh. Người thứ ba nhìn thấy, anh ta ngay lập tức cảm động bởi tinh thần không sợ thất bại của con nhện, thế là anh ta trở nên kiên cường. Hai câu chuyện trên đã dạy cho chúng ta cách đối mặt với thử thách mà không nản chí, luôn có tinh thần tích cực vươn lên. 2. Dám mạo hiểm. Đối với nhiều việc, thất bại hay thành công chỉ trong gang tấc, cái chính là bạn có dám vượt qua bước này không. Trốn tránh thất bại chính là kẻ thù của thành công. Sự tìm tòi những sự vật mới luôn đòi hỏi phải có can đảm gánh chịu nguy hiểm khi phạm sai lầm. Nhà vật lý học người Đức Max Planck, sinh năm 1858, mất năm 1947, là người đầu tiên đưa ra thuyết lượng tử. Đây là một phát hiện mang tính cách mạng, nhưng do nhút nhát, ông đã không phát triển nó lên thành lý luận lượng tử, mà trong một thời gian dài có thái độ nghi ngờ lý luận của bản thân, đồng thời luôn cố gắng điều hòa sự mâu thuẫn giữa thuyết lượng tử với vật lý học cổ điển. Ông từng nói với con trai, cha đã từng cảm thấy cha đã có những phát hiện quan trọng có thể sánh vai với phát hiện của Newton, nhưng cũng có thể sẽ chứng minh cho cha vô cùng sai lầm. Khi đối mặt với sự lựa chọn này, ông đã lùi bước. Khi phân tích thái độ của chính bản thân mình, ông nói, việc mà tôi đã làm có thể gọi đơn giản là hành động, được ăn cả ngã về không. Bản tính tôi vốn thích sự yên ổn, không muốn tiến hành bất kỳ sự mạo hiểm nào. Điểm yếu nhân cách này của Planck đã làm cho ông từ bỏ thành công lớn hơn rất nhiều. Karl Marx, sinh năm 1818, mất năm 1883, đã từng chỉ rõ ràng, Lối vào của khoa học cũng giống như lối vào địa ngục, nhất định phải đề ra yêu cầu sao? Ở đây, từ chối tất cả sự do dự, bất kỳ sự nhút nhát, sợ hãi nào đều vô ích. Cho nên, trong quá trình theo đuổi để đạt được một thành tích nào đó, ý thức dũng cảm đối mặt với khó khăn là điều không thể thiếu được. Các bậc cha mẹ nên cố gắng bồi dưỡng cho trẻ tinh thần mạo hiểm, dạy trẻ không sợ khó khăn, chỉ cần nhìn thấy khả năng của thành công thì không được từ bỏ nỗ lực. Nhưng trong nền giáo dục hiện nay, rất nhiều cha mẹ nhấn mạnh giáo dục không sai lầm. Quan niệm giáo dục này nhấn mạnh quá mức tính chính xác, không cho phép trẻ sai, khiến trẻ khi theo đuổi tính chính xác một cách phiến diện thì cũng mất đi khát vọng tìm tòi. Bởi vì rất nhiều sự tìm tòi đều không có gì chắc chắn, không làm những việc không chắc chắn, làm trẻ không dám sáng tạo. Ví dụ, khi trẻ giải một bài toán, trẻ có thể vận dụng cách giải giống như cô giáo giảng, trả lời câu hỏi một cách chính xác. Có thể trẻ sẽ phát hiện ra cách giải khác với cô giáo, nhưng trẻ sẽ không chắc chắn về độ chính xác của cách giải này. Nếu như cách giải này sai, trẻ sẽ bị cha mẹ trách mắng. Như vậy, làm cha mẹ không nên dùng mức điểm 100 để đánh giá việc học tập của trẻ, mà phải nhìn vào tinh thần, dám tìm tòi của trẻ. Thực ra, khác biệt lớn nhất giữa những người thành công và những người bình thường chính là ở tinh thần dám mạo hiểm. Là một người cha có lời nói đi đôi với việc làm. Nếu người cha không thể nói được làm được, phá vỡ thương lượng với trẻ, đáp ứng yêu cầu không hợp lý của trẻ, trẻ sẽ nghĩ, chỉ cần mình khóc, kiên trì yêu cầu của mình, cha sẽ đáp ứng. Đằng sau những đứa trẻ có tố chất cao, nhất định là những người cha, người mẹ có tố chất cao. Những cha mẹ không có tố chất cao sẽ gặp phải khó khăn và trở ngại khi muốn bồi dưỡng nên những đứa trẻ có tố chất cao. Chúng ta phải nâng cao tố chất của cha mẹ, bởi vì tố chất của cha mẹ quyết định tương lai của trẻ. Khổng Tử nói, cổ giả ngôn chi bất xuất, sĩ cung chi bất đại giả. Ý nghĩa của câu này là, người xưa không dễ dàng nói ra một điều, bởi vì họ cho rằng nói ra mà không làm được là một điều sỉ nhục. Trong cuộc sống, chúng ta cũng nên giống như người xưa, trước khi nói ra phải suy nghĩ thận trọng, không thể nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hơn nữa, những điều nói ra bạn phải làm được. Nếu như bạn không thể làm được thì không nên tùy tiện nói ra. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên thấy một số người thực hiện được những lời hứa của bản thân mình, nhưng lại có một số người nói lời quên lời. Thực ra, lời nói của những người này đều là giả, họ không thể làm được. Đương nhiên, chúng ta nên học tập theo những người thuộc nhóm đầu tiên. Học tập ở họ cách nói được làm được, con người làm tròn bổn phận của mình. Đối với người thân và bạn bè thì nói được phải làm được, đặc biệt là đối với những đứa con chưa trưởng thành của chúng ta. Cha ơi, con muốn ăn kem, cha cho con một cái nữa. Đứa trẻ bắt đầu vội vĩnh người cha. Không được, nói rồi, chỉ được ăn một cái. Người cha cau mày nói, con vẫn muốn ăn. Đứa trẻ ngồi bệt xuống đất, lăn ra ăn vạ. Nếu như người cha không thể nói được làm được, lại cho trẻ một cái kem hoặc dùng đồ chơi, đồ ăn ngon khác để thay thế kem. Thôi, để ngày mai cha đưa con đi mua chiếc ô tô mà con thích được không? Phá vỡ thương lượng với trẻ, đáp ứng yêu cầu không hợp lý của trẻ, trẻ sẽ nghĩ chỉ cần mình khóc, kiên trì yêu cầu của mình, cha sẽ đáp ứng. Sau này, trẻ sẽ nắm được nhược điểm nói được nhưng không làm được của cha, càng ngày càng tỏ ra bướng bỉnh. Ví dụ trên thực tế cũng chính là thể hiện hành vi nói được không làm được, là biểu hiện nhu nhược, không có nguyên tắc của người cha. Trẻ sẽ phát hiện ra khóc ăn vạ là một phương pháp tốt để người cha thỏa mãn yêu cầu của trẻ. Sau này, trẻ vẫn sẽ dùng phương pháp này để đợi người cha thỏa mãn mọi yêu cầu của mình. Cách làm thông minh nhất của người cha lúc này là nói rõ đạo lý, làm mọi việc như đã giao hẹn từ trước. Người cha như vậy mới thực sự là người nói được làm được. Bình thường khi đối xử với người khác, chúng ta cũng phải như vậy. Không hứa thì thôi, nhưng thì hứa nhất định phải thực hiện. Trường hợp đối phương có yêu cầu quá cao, chúng ta có thể từ chối một cách khéo léo. Theo như điều tra, trong giáo dục gia đình, hiện tượng nói được làm được này không phổ biến. Những lời hứa của cha mẹ thường biến thành chi phiếu khống. Có ba nguyên nhân cơ bản. Một là một số phụ huynh chỉ thuận mồm nói ra cho vui, hoàn toàn không định thực hiện. Hai là một số phụ huynh cảm thấy con mình nhanh chóng quên đi những lời hứa của cha mẹ. Ba là một số phụ huynh thực sự rất bận, không thể dành thời gian đi cùng trẻ, hoặc là vì vấn đề tài chính không có khả năng thực hiện lời hứa của mình. Nhưng cha mẹ phải biết rằng cách làm ký, chi phiếu khống, tùy tiện này của cha mẹ không hề có lợi cho sự trưởng thành của trẻ. Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. Một, phải tôn trọng trẻ. Chỉ cần kết quả thi của con nằm trong top 10 của lớp, cha sẽ mua xe mới cho con. Để con thi đỗ vào trường chuyên của thành phố, mẹ sẽ cho con đi du lịch Hàn Quốc. Không được 100 điểm, cha sẽ thưởng con 100 tệ. Trẻ tuy nhỏ, nhưng trẻ là một cá thể độc lập hoàn chỉnh. Trẻ có tư tưởng riêng của mình, có thể phân biệt một số điều phải trái. Trẻ thường luôn luôn nhớ những sự việc mà cha mẹ hứa với trẻ. Cha mẹ phải tôn trọng trẻ như một người bạn của mình. Những việc hứa với trẻ thì phải làm được. Nếu như không thực hiện được, nên kịp thời giải thích cho trẻ, xin lỗi trẻ, làm cho trẻ có cảm giác được tôn trọng, làm cho tâm hồn bé nhỏ của trẻ không bị tổn thương. Một hôm, con gái quốc nhất 5 tuổi của tôi muốn đi vườn thú. Vợ tôi đang ngồi trước máy tính bận rộn làm việc, không ngẩng đầu lên và nói, hôm nay mẹ bận, cuối tuần sau mẹ đưa con đi, con gái ngoan của tôi không nói gì nữa. Đến chủ nhật, vợ tôi vẫn bận không dứt ra được và đã quên lời hứa với con gái từ tuần trước. Con gái tôi lại nhắc đến việc đi vườn thú một lần nữa. Nhìn vào thời gian biểu làm việc kín mít, vợ tôi chỉ có thể nói, tuần sau vậy. Kết quả là lùi lại hết lần này đến lần khác, vẫn không thực hiện được. Cuối cùng, khi con gái tôi nghe thấy lời hứa, tuần sau mẹ đưa con đi vườn thú, liền nói một cách bất mãn. Mẹ chỉ nói dối thôi, mẹ nói mà không thực hiện, mẹ không phải là người thành thật. Vợ tôi nghe xong vô cùng ngạc nhiên, vội vàng bỏ hết mọi công việc, đưa con gái đi vườn thú, thực hiện lời hứa cô ấy đã hứa từ rất lâu. Sau sự việc vợ tôi nói với tôi, vốn dĩ cô ấy không thực sự không muốn đưa con đi vườn thú chơi, nói tuần sau đưa con đi chỉ là một cách trì hoãn. Trong lòng nghĩ con gái sẽ không nhớ việc này, không ngờ con gái lại nhớ kỹ lời hứa của cô ấy, luôn luôn đợi cô ấy thực hiện lời hứa. Con gái tôi đã dạy cho vợ tôi một bài học. Sự giao lưu giữa người lớn với nhau coi trọng chữ tín, đối với trẻ cũng phải nói là làm, không thể nuốt lời. 2. Phải là tấm gương của trẻ. Cha mẹ nói đi đôi với làm là nhân tố quan trọng xác lập vị trí chủ đạo và uy quyền của cha mẹ trong lòng trẻ. Nếu cha mẹ thường xuyên nói dối trẻ, lâu dần sẽ làm trẻ mất đi sự tín nhiệm đối với cha mẹ. Hai bên không có sự tín nhiệm, thì nói gì đến tính hiệu quả trong việc giáo dục. Hiện nay, những lời hứa suông như vậy giữa cha mẹ và con cái không hề hiếm gặp. Khi trẻ đã thực hiện được nguyện vọng của cha mẹ lại vì nguyên nhân nào đó không thể thực hiện được lời hứa trước đây với trẻ. Trẻ sẽ nhìn nhận về sự thật thật và chữ tín như thế nào. Có một đứa trẻ viết trong bài văn của mình rằng, trong bài kiểm tra giữa kỳ, cậu bé đạt được 100 điểm. Người cha hứa mua tặng cậu bé một chiếc xe đạp mới. Kết quả là do thiếu tiền nên không mua được cho cậu bé. Lại có một lần thi cuối kỳ, cậu bé đạt được 95 điểm môn ngữ văn. Mẹ cậu bé hứa cho cậu bé đi ăn KFC. Kết quả, cậu lại không được thực hiện. Cha mẹ ơi, cha mẹ thường giáo dục con không được nói dối, nhưng tại sao cha mẹ lại thường xuyên không thực hiện lời hứa của mình với con? Đây chính là tiếng lòng của trẻ. Nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy lời của cậu bé trên có một đạo lý nhất định. Hiện nay rất nhiều cha mẹ vì mong muốn trẻ chăm chỉ học tập, quen với việc thường xuyên cho trẻ những lời hứa. Cũng có thể cha mẹ chỉ buộc mồm nói ra, nhưng trẻ thì vô cùng nghiêm túc. Kết quả của việc không thực hiện lời hứa chính là dạy trẻ không giữ chữ tín, khiến trẻ nghĩ rằng có thể không cần thực hiện lời hứa với người khác. Lời hứa của cha mẹ đối với trẻ phải có chừng mực, những việc không làm được thì không được nói khoác, những việc không nên đáp ứng nhất định không đáp ứng. Ví dụ, những việc nhỏ như ăn cơm, mặc quần áo hoặc một số việc nhà trong khả năng của trẻ thì trẻ nên tự làm, không được hứa với trẻ khi trẻ làm xong sẽ thưởng cái gì. Cha mẹ không được dễ dàng đưa ra lời hứa với trẻ, nhưng một khi đã nói thì phải làm được. Nếu không thì sau này trẻ sẽ không nghe lời bạn nữa. Câu chuyện sói đến rồi có thể kể cho trẻ nghe nhưng không thể làm với trẻ. Lấy sự thành tín để lập thân. Một người thành thật có chữ tín tự nhiên sẽ được nhiều người giúp đỡ, có thể giành được sự tôn trọng và tình bạn từ mọi người. Thế nào gọi là thành tín? Thành tín chính là thành thật giữ chữ tín. Thành thật tức là nói thật, làm những việc thật. Giữ chữ tín chính là tuân thủ lời hứa, thực hiện lời hứa. Dân vô tín bất lập, gia vô tín bất hòa, quốc vô tín bất hưng. Thành tín là phạm trù đạo đức của văn hóa nhân loại. Nó là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất để làm người, là cơ sở để một con người sinh tồn và phát triển trong xã hội và cầu nối của một xã hội hài hòa. Thành tín là bộ phận cấu thành quan trọng không thể thiếu được trong nhân cách hoàn mỹ của một con người. Thành tín là cơ sở xử lý mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, cá nhân và cá nhân. Nhưng ngày nay, điều vốn luôn được coi là một đạo đức truyền thống kinh điển đang phải đối mặt với những xung đột và khảo nghiệm trước đây chưa từng có, đồng thời có xu thế không ngừng phát triển và kéo dài. Nói rằng xã hội đang ở trong cuộc khủng hoảng thành tín cũng không có gì là quá lời. Rất nhiều trẻ không thể tránh khỏi cuộc khủng hoảng này do chịu ảnh hưởng của các loại nhân tố xấu. Không ít trẻ có quan niệm mờ nhạt về thành tính. Trẻ không hiểu nhưng lại tỏ ra rất hiểu. Sao chép bài tập, copy lúc thi cử, nói dối, lừa dối thầy cô và cha mẹ. Nói nhưng không làm, lấy đủ mọi lý do để trốn học. Khi vi phạm kỷ luật thì có những hành vi như che giấu chân tướng sự việc, thiêu dệt nên những lời nói dối. Trước mặt cha mẹ thầy cô hứa rất nhiều lần nhưng luôn không thực hiện. Cha mẹ hiện nay chỉ quan tâm đến thành tích học tập của trẻ mà coi thường việc giáo dục về sự thành thật và chữ tín. Đây là vấn đề tồn tại phổ biến trong giáo dục con cái của rất nhiều gia đình. Rất nhiều cha mẹ dưới sự ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục học để thi vì muốn trẻ thi vào các trường điểm, thi đỗ vào các trường đại học lý tưởng nên chỉ coi trọng việc giáo dục trí tuệ mà coi thường việc giáo dục về sự thành thật và chữ tín. Trẻ không chăm chỉ học tập là vấn đề cha mẹ đau đầu nhất. Điểm số của trẻ là vấn đề cha mẹ quan tâm nhất. Vậy là học tập hàng đầu, thành tích là số 1, cũng trở thành mục tiêu duy nhất của trẻ. Thành tính hay không thành tính, cha mẹ đều không quan tâm. Thậm chí có một số trẻ vì muốn thỏa mãn ý nguyện của cha mẹ. Lúc thi thì chép bài, thi đạt được điểm kém thì về nhà nói dối hoặc sửa bảng điểm. Cuối thời tần, có một người tên là Quý Bố, luôn luôn giữ lời, uy tín rất cao, rất nhiều người có tình bạn sâu đậm với ông ta. Lúc đó còn lưu truyền câu ngạn ngữ, có 100 lượng vàng không bằng có một lời hứa của Quý Bố. Đây chính là nguồn gốc của câu thành ngữ, lời hứa ngàn vàng. Sau này, ông ta đắc tội với hắn Cao Tổ, Lưu Bang, bị treo thưởng truy nã. Kết quả là những người bạn cũ của ông ta không những không bị tiền bạc mê hoặc mà còn đối diện với nguy hiểm, chu di cũ tộc để bảo vệ ông ta, giúp ông ta thoát nạn. Một người thành thật có chữ tín tự nhiên sẽ được nhiều người giúp đỡ, có thể giành được sự tôn trọng và tình bạn của mọi người. Ngược lại, nếu như chỉ ham lợi lộc trước mắt mà mất đi chữ tín với bạn bè, bề ngoài là được lợi nhưng thực chất đã hủy hoại danh dự chữ tín của mình, mà điều đó còn quan trọng hơn vật chất nhiều. Cho nên, mất chữ tín với bạn bè không khác gì với việc bỏ dưa hấu nhặt vừng. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Cha mẹ phải dùng hành động của mình để làm gương cho trẻ. Có phụ huynh dạy trẻ phải chăm chỉ học tập, không được ham chơi, nhưng bản thân mình lại ngày đêm ngồi chơi trên bàn mặt trượt. Có phụ huynh dạy trẻ phải văn minh, không được cãi nhau, nhưng giữa cha mẹ lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đánh mắng. Có phụ huynh dạy trẻ phải thành thực, không được nói dối, nhưng cha mẹ lại thường xuyên làm những việc giả dối trước mặt trẻ. Những đứa trẻ được giáo dục trong môi trường như vậy có thể thành thật giữ chữ tín không? Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quan niệm về sự thành thật và chữ tín của trẻ. Nhưng trong đó, gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng. Gia đình là trường học đầu tiên của trẻ. Giáo dục gia đình không những là cơ sở giáo dục sự thành tín của trẻ mà còn đóng vai trò chủ đạo. Những nhân tố khác đều là hỗ trợ, bổ sung. Trường học và đặc biệt là xã hội đều có những điểm không hoàn thiện. Ngoài ra, thường có một số ảnh hưởng tiêu cực. Nếu như coi giáo dục là một cuộc chiến tranh để giành giật thế hệ trẻ, thì xã hội là chiến trường. Trường học chính là trận địa tuyến đầu, gia đình lại là khu căn cứ. Nếu như khu căn cứ được xây dựng vững chãi, giáo dục gia đình tốt thì sẽ bảo đảm và thúc đẩy sự thắng lợi trong cuộc chiến. Cho nên, tăng cường giáo dục lòng thành tín của trẻ phải bắt đầu từ gia đình, bắt đầu từ chính cha mẹ. Còn nhớ khi Quốc Nhất 6 tuổi, cả nhà chúng tôi đi chơi phố. Lúc bắt xe là dùng thẻ, lúc lên xe tôi chỉ quẹt 2 cái rồi bước vào trong. Con gái tôi hét lên trước mặt mọi người, cha ơi, cha không quẹt thẻ cho con. Con còn nhỏ, tôi giải thích nhẹ nhàng, con đã cao hơn 2m1 rồi. Lúc đó tôi và tài xế đều không để ý, con gái tôi lại rất kiên quyết. Chúng tôi cùng đo, quả nhiên con gái đã cao hơn 2m1, thế là tôi quay lại quẹt thẻ thêm một lần nữa. Sau đó tôi vỗ vai con gái và nói, con gái đã lớn rồi, con là một đứa trẻ thành thật. 2. Chữ tín chính là sợi dây nối quan hệ của người với người. Tất cả các mối quan hệ giữa con người với nhau đều dùng chữ tín làm cơ sở để bắt đầu và duy trì. Chữ tín mất đi, mối quan hệ giữa con người với con người cũng đổ vỡ. Không có chữ tín, bạn sẽ bị người khác bài trừ trong tất cả mọi trường hợp. Ở Đức có một câu chuyện như sau. Một lưu học sinh cho rằng dưới tầm ngầm không thu vé nên thường xuyên trốn vé. Đến khi tốt nghiệp, vì bản thân không có chữ tín nên dù thành tích học tập có tốt đến đâu thì anh ta cũng không được công ty nào nhận. Một nhân viên ngân hàng nói rất rõ ràng, tôi thà cho những người nghèo thành thật, biết giữ lời, vay tiền còn hơn cho những người giàu, không có chữ tín vay. Tuy những người giàu này có khả năng trả tiền dễ dàng hơn. Đại văn hào người Pháp Balzac, sinh năm 1799, mất năm 1850 từng nói, Nếu như bạn muốn trở thành một con người thành công, bạn nhất định phải coi lời hứa là tôn giáo thứ hai, tuân thủ lời hứa như bảo vệ danh dự của bạn. Từ đó có thể thấy, thành ngữ giữ chữ tín có giá trị tiềm tàng rất to lớn. Hầu hết các nhà tâm lý học giáo dục của Đức đều cho rằng, thời kỳ trẻ 4 năm tuổi là thời kỳ chủ yếu nhất để bồi dưỡng giá trị quan và khả năng phân biệt phải trái đúng sai. 97% phẩm chất tính cách của trẻ được hình thành trong giai đoạn này. Vì thế, trong hệ thống giáo dục thanh thiếu niên của Đức, gia đình là môi trường quan trọng để giáo dục đạo đức của con người. Cha mẹ là người thầy đạo đức vỡ lòng của trẻ. Luật giáo dục của Đức quy định rõ ràng, cha mẹ là có nghĩa vụ và trách nhiệm giáo dục trẻ. Phụ huynh ở Đức cũng rất coi trọng việc tạo cho trẻ một không khí chân thành trong gia đình. Các phụ huynh đều tuân thủ quy tắc đó. Giáo dục trẻ thành thật giữ chữ tín, cha mẹ nhất định phải là tấm gương cho trẻ. Cũng là đất nước thất bại trong chiến tranh thế giới thứ hai, ở Nhật Bản, việc giáo dục sự thành tín xuyên suốt cuộc đời của một con người. Trong gia đình, cha mẹ thường xuyên giáo dục trẻ không được nói dối. Đến trường, luôn luôn nghe thấy hai chữ thành thật. Ở công ty, hai chữ thành tín là quan niệm kinh doanh phổ biến. Rất nhiều nội quy ở các trường học đều có hai chữ thành tín. Như khẩu hiệu giáo dục của trường trung học Đông Kinh là thành thật, cần cù, nhân ái. Ở Nhật Bản, giáo dục về sự thành tín không phải là một câu nói sáo rỗng mà nó được quán triệt trong cuộc sống của trẻ ở trường học. Các trường ở Nhật Bản có môn đạo đức, nội dung chủ yếu của môn học này là thành thật, lương thiện, vươn lên, cống hiến, nhường nhịn, danh dự, chính nghĩa. Trong các trường tiểu học của Nhật Bản, mỗi người đều phải có một cuốn sổ tay về đạo đức, được gọi là sổ ghi chép của tấm lòng. Cuốn sổ tay đạo đức này dùng những ngôn ngữ dễ hiểu để ghi lại các quy phạm đạo đức, trong đó thành thật là một trong những nội dung quan trọng. Phụ huynh chúng ta phải lấy hành động của mình làm gương, tăng cường sự giáo dục về lòng thành thật đối với trẻ. Phải bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất của bản thân mình, dạy trẻ đối xử với mọi người bằng tấm lòng thành thật, bằng hành động và lời nói chân thành, quan tâm đến mọi người, đồng cảm với người khác, luôn vui vẻ giúp đỡ người khác, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nói đi đôi với làm, không được nói dối. Trên phương diện giáo dục giữ lời, cha mẹ phải luôn đúng giờ, giữ chữ tín, có tinh thần trách nhiệm, nói phải làm. Khi mắc lỗi phải dũng cảm nhận trách nhiệm, biết sửa sai, cho trẻ một tấm gương chân chính. Giáo dục bằng hành động có sức mạnh vô cùng to lớn. Dạy trẻ bằng hành động sở dĩ có ảnh hưởng to lớn là bởi vì giáo dục bằng hành động có thể làm cho người học trực tiếp có một ví dụ để mô phỏng. Giáo dục bằng hành động tức là thông qua biểu hiện tự nhiên về hành vi và thái độ của người giáo dục để gây ảnh hưởng đến người khác. Giáo dục bằng lời nói là hình thức và cách làm phổ biến nhất, là quá trình giáo dục một phía, là sự gợi mở cho trẻ chủ động trải nghiệm, cảm nhận thế giới, mà trẻ là người bị động gián tiếp tiếp nhận và đạt được kinh nghiệm. Bản chất của việc giáo dục bằng hành động chính là việc lấy mình làm gương, chú trọng việc dùng hành động thực tế của bản thân để gây ảnh hưởng đến trẻ. Hiệu quả của việc giáo dục bằng hành động cao hơn rất nhiều so với việc giáo dục bằng lời nói. Giáo dục bằng lời nói có thể làm cho trẻ nhận biết được mấy nghìn chữ, học thuộc mấy trăm bài thơ cổ, nắm vững một số kỹ năng tính toán. Nhưng những quy phạm đạo đức, những tình cảm đạo đức, những phẩm chất ý chí, nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với sự trưởng thành của một con người thì không thể thông qua việc giáo dục bằng lời nói để đạt được. Chỉ có ảnh hưởng ngầm từ hành động của cha mẹ, thầy cô mới có thể cắm rễ sâu trong tâm hồn trẻ. Cho nên, chúng ta nói giáo dục bằng hành động quan trọng hơn giáo dục bằng lời nói. Người thầy đầu tiên của mỗi người chỉ có thể là cha mẹ. Bất luận là khi trẻ bị bù học nói hay trẻ chập chững biết đi, luôn luôn có tâm huyết của cha mẹ trong đó. Vì thế, hành vi lời nói của cha mẹ có thể khắc dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm hồn ngây thơ của trẻ. Cha mẹ không chỉ là người thầy đầu tiên của trẻ mà còn là người thầy suốt đời của trẻ. Gia đình là xã hội thu nhỏ đầu tiên trong quá trình trẻ trưởng thành. Trong gia đình, trẻ học tập, phát triển nhận thức và hành vi, cử chỉ, lời nói của cha mẹ tự nhiên sẽ trở thành đối tượng để trẻ mô phỏng. Đối với trẻ, tấm gương chính là sự động viên và khích lệ tốt nhất. Mọi người đều rất quen thuộc với đoạn quảng cáo công ích sao. Một người mẹ trẻ dù đã làm việc mệt mỏi cả ngày, sau khi đi làm về, vội vàng rửa chân cho người mẹ già của mình. Con trai của chị nhìn thấy, một lát sau, cậu bé khó nhọc bê một chậu nước đến rửa chân cho mẹ mình. Tuy tình tiết của đoạn quảng cáo đơn giản, nhưng nó bao hàm một đạo lý sâu sắc. Giáo dục bằng hành động có tác dụng to lớn hơn giáo dục bằng lời nói. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. 1. Giáo dục bằng hành động có sức mạnh vô cùng to lớn. kêu gọi hàng ngàn khẩu hiệu không bằng một hành động cụ thể của bản thân. Tôi từng đọc hai câu chuyện như sau. Câu chuyện thứ nhất, 200 năm trước, có một người Mỹ tên là Janus. Người này học trọng tài cao, rất chú trọng đến việc giáo dục bản thân, cũng rất coi trọng việc giáo dục con cái. Qua 200 năm, gia tộc của ông ta đã trải qua 8 đời, trong đó có 13 người làm hiệu trưởng trường đại học, 100 người từng làm giáo sư ở các trường đại học, 14 người kiến lập nên các trường đại học và các trường chuyên môn, 18 người trở thành nhà văn, 1 người làm phó tổng thống, 2 người làm đại sứ, hơn 20 người là thượng nghị sĩ, 18 người trở thành tổng biên tập các tòa soạn báo. Trong hai thế kỷ, không một ai bị bắt giữ, tù tội hay nhận bất kỳ hình phạt gì. Câu chuyện thứ hai, hơn 200 năm trước ở thành phố New York, có một người nghiện rượu và cờ bạc, không quản lý giáo dục con cái. Tính đến thời điểm này, gia đình này cũng đã trải qua 8 đời. Trong đó, hơn 200 người đã trở thành hành khất và người lang thang. Có một số người lưu lạc chết nơi đất khách quê người. Trong số con cháu có 7 người bị án tử hình vì tội giết người. Hơn 300 người bị mất mạng hoặc bị tàn phế vì những bữa tiệc thoát loạn. Từ đó có thể thấy, cử chỉ và lời nói của cha mẹ chính là cuốn sách giáo khoa không có chữ. Những thói quen hành vi, những cử chỉ lời nói, những sự tu dưỡng trong cuộc sống hàng ngày của cha mẹ đều có tác dụng ngầm đối với trẻ. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tục ngữ là dài, trẻ là cái bóng của cha mẹ là tấm gương để trẻ soi vào, cha thế nào con sẽ thế nấy. Có thể thấy tầm quan trọng của cha mẹ đối với trẻ. Cho nên, cha mẹ là mực hay là đèn, sức mạnh tấm gương của cha mẹ là vô cùng to lớn. Thử nghĩ xem, những người cha người mẹ cả ngày đánh mặt dược, uống rượu, uy tín của họ trong mắt trẻ sẽ như thế nào? Khả năng thuyết phục trẻ của họ sẽ lớn đến đâu? Kết quả đương nhiên sẽ là trẻ không yêu thích học tập và ham chơi. Gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã công bố một số kết quả điều tra nghiên cứu. Theo thống kê, không ít gia đình tuy có điều kiện sống đầy đủ, vật dụng gia đình cao cấp nhưng lại không hề có mùi hương của sách vở trong nhà. Một nửa trong số những gia đình được điều tra không có phòng đọc sách, thậm chí 1/4 số gia đình ngay cả giá sách cũng không có. Có cha mẹ chỉ yêu cầu trẻ chăm chỉ học tập nhưng lại không yêu cầu trẻ nỗ lực vươn lên. Như vậy có được không? Sống trong môi trường gia đình thiếu văn hóa như vậy, trẻ làm sao có thể tiến bộ được? Thực ra, trong quy luật trưởng thành của một con người, sự hình thành nhân cách, tố chất có mối quan hệ trực tiếp với không khí gia đình tốt đẹp. Nếu như cha mẹ tự do xem phim, bắt trẻ đóng cửa học bài, trẻ có thể học được không? Nếu như cha mẹ mải mê đánh mặt trượt, chơi trò chơi nhưng lại bắt trẻ chăm chỉ học tập, trẻ làm sao có thể nghe theo được? Không khí gia đình không tốt sẽ có tác dụng xấu đến quá trình trưởng thành của trẻ. Muốn giáo dục trẻ, phụ huynh chúng ta phải biết tự giáo dục bản thân mình, lấy hành động của bản thân gây ảnh hưởng cho trẻ. 2. Sức mạnh của tấm gương là vô cùng lớn. Trên đường phố, một người cha trẻ dắt cậu con trai khoảng 4-5 tuổi đi dạo chơi. Cậu con trai mua một que kem, tiện tay vứt bỏ que kem ra đường. Người cha trẻ ngay lập tức dừng lại, cúi xuống nhặt vỏ que kem. Cậu con trai quay lại nhìn cha không nói gì. Người cha tay cầm vỏ que kem đi về phía trước. Cha ơi, cha nhặt nó để làm gì? Cậu con trai băn khoăn hỏi. Người cha không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Đi được một đoạn, nhìn thấy thùng rác, người cha vứt bỏ que kem vào thùng rác. Sau đó nhìn cậu con trai nhỏ. Cậu bé sáng mắt lên và nói, cha ơi, con biết rồi, lần sau con sẽ vứt vỏ kem vào thùng rác. Đúng rồi, không chỉ là vỏ kem mà các loại rác khác như vỏ hoa quả, giấy bỏ đi đều không được vứt bừa bãi, bởi nó không những ô nhiễm môi trường mà còn dễ làm cho người khác dẫm phải và bị ngã. Người cha nói một hồi dài, cậu con trai tinh phục gật đầu lia lịa. Đạo đức và quy tắc xã hội người người phải tuân thủ. Trẻ giống như một tấm lụa trắng, phải nhìn vào việc phụ huynh chúng ta vẽ hoa lên lụa hay là bỏ mặc nó. Nếu như bỏ mặc nó thì tấm lụa trắng đó có thể bị bẩn do bị vẽ bừa. Nếu như muốn vẽ hoa lên đó thì người cha phải lấy mình làm gương. Cho nên người cha phải chú ý đến lời nói và hành vi của mình. Muốn bồi dưỡng một thế hệ tri vinh minh nhục, biết vinh biết nhục, phải bắt đầu từ bản thân mình, không ngừng nâng cao tố chất của bản thân, làm tấm gương cho trẻ. Không tích từng bước, không thể đi được vạn dặm, không tích từng dòng, không thể biển lớn. Thử nghĩ xem, ngay cả những quy tắc đạo đức tối thiểu nhất mà con người đó không có thì làm sao có thể đảm nhận được trách nhiệm giáo dục nặng nề của mình đối với thế hệ sau. Trẻ luôn luôn chú ý quan sát chúng ta làm gì có sức mạnh to lớn hơn rất nhiều so với việc chúng ta nói gì. Chúng ta là tấm gương thẳng thắn, trẻ sẽ thành thật. Chúng ta dùng tình yêu để chăm sóc trẻ sẽ yêu cuộc đời, yêu thế giới. Chúng ta dễ dàng tha thứ, trẻ sẽ khoan dung. Chúng ta dùng nụ cười và đôi mắt sáng để nhìn cuộc sống, trẻ sẽ lạc quan. Chúng ta cảm ơn những lời chúc phúc của người khác, trẻ sẽ biết ơn. Chúng ta sống hòa hảo, trẻ sẽ càng hòa thuận với mọi người. Chúng ta sống có chí tiến thủ, trẻ sẽ nỗ lực vươn lên. Chúng ta dũng cảm đối mặt với thách thức và thất bại, trẻ sẽ học được cách kiên cường sống. Hành vi của chúng ta giống như một anh hùng